Vừa đến nơi, Tiêu Y thấy một người nam nhân mặc hắc giáp, đầy sát khí xuất hiện. Hắn tỏa ra một luồng khí tức mạnh mẽ như cơn lốc, khiến những tảng đá xung quanh bị vỡ vụn, bay tứ tung. Tiêu Y chưa kịp ổn định bước chân, liền bị đẩy lùi vài mét, ngã vào đống tảng đá, khiến nàng đau đớn và nước mắt tuôn rơi. Tiêu Y sờ đầu đứng dậy, căm tức nhìn nam nhân. Người là ai? Làm gì vậy? Nam nhân mặt tái nhợt, ánh mắt lạnh lùng, tràn đầy sát khí nhìn chằm chằm Tiêu Y. Sau khi cảm nhận một hồi, hắn lạnh lùng nói, là người giết chết tế tự. Tiêu Y giật mình, câu nói này đủ để khẳng định thân phận của người đến. Hóa ra đây là người của bộ tộc cung phụng tế tự. Tiêu Y lớn tiếng nói, ngươi nhận lầm người rồi, nhận lầm người. Nam nhân ánh mắt băng lãnh, sát khí trong lòng cuộn trào, phản đạo giả, đáng chết. Cảm nhận được sát khí của nam nhân, Tiêu Y tiếp tục hét lên, không phải đâu, ngươi thật sự nhận lầm người, ta không phải phản đạo giả, ta có thể thề mà. Sau khi nói xong, Tiêu Y vội vàng thề thốt, khẳng định mình không phải phản đạo giả, chỉ là lời thề thôi. Nàng đi theo Lữ Thiếu Khanh lâu như vậy, nếu còn không hiểu điều này, nàng tự nguyện cất cổ. Nhìn Tiêu Y thề thốt, nam điên ngẩn người, không phải phản đạo giả sao? Tiêu Y tận dụng cơ hội, người giết tế tự là ai? Người biết không? Ai? Nam nhân có chút ngạc nhiên, Tiêu Y tự tin đến vậy, lại còn thề thốt, khiến hắn không khỏi hoài nghi về phán đoán của mình. Người đó gọi là Giận Khuyết, ta không biết rõ hắn là ai, nhưng hắn đã đi về phương hướng kia, người có thể đuổi theo xem thử. Tiêu Y chỉ về một hướng nói tiếp, hắn là người kiêu ngạo và phách lối, nếu ngươi tìm được hắn, sẽ biết ta nói có đúng không? Giận Khuyết lúc này đang giận dữ, nghẹn đến mức máu dâng lên cổ họng, mắt trợn trắng, quả nhiên là cùng một lứa. Sư huynh thì chán ghét, mà sư muội cũng không khá hơn, không thể so với đại tiểu thư Ôn Nhu được. Cơn tức giận khiến Giận Khuyết muốn lao ra, và tự tay đánh chết Tiêu Y, quả thật là quá ghê tởm. Nam nhân im lặng nhìn Tiêu Y, rồi bỗng vung tay lên, một luồng uy áp cường đại đánh tới, khiến Tiêu Y lần nữa không kịp chuẩn bị. Nàng như con ruồi bị hất văng, bay xa mấy trăm mét, miệng phun tiên huyết, nhỏ nhẻo như ngươi, lại dám ở trước mặt ta nói dối. Nam nhân lạnh lùng nói, ta đã đuổi theo đến đây, giờ ta đã biết rõ mọi chuyện, cho rằng giết bộ tộc tế tự mà không ai biết sao. Nam nhân sắc mặt lạnh lẽo, sắc khí không hề che giấu, hắn nhìn Tiêu Y mà nói, đi theo ta về, quỳ trước mặt đại nhân bộ tộc tế tự mà sám hối, nếu đại nhân của tế tự hài lòng, có thể tha cho ngươi một mạng chó. Tiêu Y đứng lên, máu tươi khóe miệng, sờ tóc mình, lại càng thêm bối rối, cơn giận bốc lên, khiến nàng mắng lớn, đồ súc sinh, hất lên ra người, cha mẹ ngươi sao lại sinh ra một đứa như ngươi, không phải người, không phải vật, đặt ngươi vào đầu cũng không xứng đáng, đến đây làm quái vật à, ngươi làm con chó còn hơn làm quái vật, ngươi không ra người, quỷ không ra quỷ, nhìn thấy ngươi thật là buồn nôn, nghe được tiếng ngươi cũng muốn nôn ra, mùi hôi trên người ngươi, từ trăm dặm xa đều ngửi thấy, thúi chết đi được. Cha mẹ ngươi chắc chắn bị ngươi làm cho chết rồi. Những lời này như một tràng đả kích nặng nề. Giận Khuyết và Tương Ti Tiên đứng ở phía xa, nhìn nhau, không thể tin vào những lời mắng chửi ác liệt của Tiêu Y. Người kia thật sự bị tức chết rồi sao? Một người thấp giọng thì thầm, không thể chỉ nhìn bề ngoài được. Cô bé này mắng ác thật. Cô bé này mắng người quá tàn nhẫn, nhưng cũng khiến người ta khó chịu. Đối phương là Nguyên Anh trung kỳ, chỉ cần một tay là có thể giết chết cô ta. Miệng lưỡi nhanh nhảo, thế này không phải cách của người thông minh. Ngốc quá, một số người khinh bỉ Tiêu Y, chỉ là một cô bé mà đã dám mắng mỏ người khác tàn nhẫn như vậy, ấn tượng của họ về cô ta cũng vì thế mà giảm sút. Quả nhiên, người kia bị chọc tức, sát khí bộc phát, ánh mắt đỏ ngầu, chết đi cho ta. Với một cú vung tay, một lượng linh lực mạnh mẽ phóng ra, như sóng biển cuộn trào, phá hủy tất cả mọi thứ. Tiêu Y thấy vậy, lập tức lăn trốn, vội vàng né tránh, giống như một con thỏ chạy khỏi phạm vi công kích. Tiêu Y thở hồng hộc, chỉ vào người đàn ông mà quát lớn, can rỡ, ngươi không biết sống chết, hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy tiểu thư này lợi hại thế nào. Nói xong, cô ta bắt đầu kết ấn, hét lớn, Vân Thạch Đại Triệu Hoàn Thuật. Một quả cầu lửa khổng lồ từ trên trời rơi xuống, tiếng ầm ầm vang dội khắp nơi, như mặt trời rơi xuống, không chỉ khiến người đàn ông sững sờ, mà ngay cả Giận Khuyết và Tương Ti Tiên cũng phải giật mình. Quả cầu lửa tỏa ra một lực uy hiếp khủng khiếp khiến mọi người cảm thấy rụt rè, tin rằng nếu bị quả cầu này đánh trúng, ngay cả Nguyên Anh cũng khó mà sống sót. Người đàn ông trong bộ giáp đen không dám xem thường quả cầu lửa, hét lớn, thân thể toát ra sương mù đen, nhanh chóng hóa thành một mũi giáo đen lao lên trời, va vào quả cầu lửa, rầm, một tiếng nổ vang trời, sương mù lớn lao xuống, bao phủ khu vực xung quanh. Giận Khuyết và Tương Ti Tiên nhìn nhau, Giận Khuyết do dự nói, có vẻ như sức mạnh không phải quá lớn. Tương Ti Tiên gật đầu, sầm to mưa nhỏ, có vẻ như chỉ để dọa người thôi. Tuy nhiên, ngay khi họ còn đang nghi ngờ, trong không khí vang lên một tiếng rít. Một tảng đá lớn xuyên qua sương mù, từ trên trời lao xuống với tốc độ kinh hồn, sức nặng và lực mạnh mẽ khiến không khí trên cao phát ra tiếng rít nặng nề, như một phát trọng đạn pháo nện xuống. Hắc Giáp nam nhân không kịp tránh, chỉ có thể vội vã giơ tay lên để ngăn cản. Bành, một tiếng vang lớn, Hắc Giáp nam nhân dưới chân cự thạch bị chia năm xẻ bảy. Lực lượng khổng lồ khiến sắc mặt hắn hiện lên tia tức giận. Mặc dù một chiêu này không gây thương tổn được hắn, nhưng lại khiến trong cơ thể hắn huyết khí cuồn cuộn, phá vỡ tâm tình hắn. Tuy nhiên, chưa dừng lại ở đó, theo sau còn có một cỗ năng lượng vô hình và một đạo kiếm quang. Tiểu Y cùng hai con linh sủng gần như đồng thời xuất hiện, tấn công bất ngờ vào Hắc Giáp nam nhân Tê Tâu. Tiểu Bạch tảng đá là đòn mở màn, còn Tiêu Y thì sử dụng kiếm quang và năng lượng cầu cùng lúc đánh tới. Âm thanh gào thét, hung ác và dữ dội, như muốn một kích giáng xuống đánh ngã Hắc Giáp nam nhân. Đối mặt với cuộc tấn công này, sương mù màu đen trên thân Hắc Giáp nam nhân tràn ngập như gục một lớp bình chướng bảo vệ hắn, không những dễ dàng ngăn cản được các đòn tấn công của Tiêu Y và đồng đội, mà còn có thể thuận thế phản kích lại. Chỉ trong nháy mắt, Tiêu Y và hai linh sủng đã bị phản công, máu tươi phun ra từ miệng, quá mạnh. Tiêu Y chỉ vào Hắc Giáp nam nhân và gầm lên, ngươi chờ đó, để ngươi thấy tuyệt chiêu của ta. Ngay lập tức, nàng chuẩn bị thi triển một chiêu đại sát thủ, đại sư huynh. Xa xa, Dẫn Khuyết và Tương Ti Tiên không khỏi chửi bậy, thật hèn hạ, quá âm hiểm, tưởng rằng chiêu đại hỏa cầu lợi hại thế nào, thực ra chỉ là tạo sương mù để đánh lén, làm như vậy có hiệu quả không? Nam nhân kia dù sao cũng là nguyên anh trung kỳ, mấy chiêu này có thể giấu giếm được hắn sao? Dẫn Khuyết cũng liên tục mắng, chắc chắn là tên hỗn đản kia làm hư hết. Tương Ti Tiên trên mặt lộ rõ vẻ đau lòng, tiểu nha đầu này làm việc sao lại thế này? Tương Ti Tiên trong lòng cảm thấy tiếc nuối vô cùng, vẻ ngoài tươi tắn như vậy, nhưng lại không có chút thục nữ, thật là uổng phí vẻ đẹp ấy. Trong lòng nàng cảm thấy đây là sự phung phí của trời, giống như một món ăn ngon, ban đầu ngửi rất thơm, nhưng lại không hấp dẫn chút nào khi nhìn thấy, khiến người ta cảm thấy khó chịu. Mặc dù chửi bậy nhưng họ không thể không bội phục sự dũng cảm của Tiêu Y. Nha đầu này thật sự là gan lớn, không những không chạy trốn mà còn dám chủ động tấn công nguyên anh kỳ, nàng thật không sợ chết sao? Lần này nàng chết chắc, dù có quay về cũng không cứu được. Thật là tuổi trẻ, khí thế mạnh mẽ mà không biết trời cao đất rộng. Vô luận là Tương Ti Tiên hay những người khác, ai cũng nghĩ Tiêu Y lần này chắc chắn sẽ chết. Chỉ duy nhất Dận Khuyết biết rõ Tiêu Y lo lắng điều gì. Ngay lúc này, Tiêu Y thực hiện chiêu cuối cùng. Đại sư huynh, Kế Ngôn hử lạnh một tiếng, thân ảnh xuất hiện, nhẹ nhàng vung tay, khí tức áp bức trong nháy mắt biến mất, mọi thứ lại trở về bình tĩnh, áo trắng bay bồng bềnh, vẻ ngoài tuấn tú, phong độ. Tương Ti Tiên nhìn thấy Kế Ngôn xuất hiện, trong ánh mắt nàng lập tức hiện lên vài phần khác lạ. Kế Ngôn thật sự rất đẹp trai, so với Dận Khuyết bên cạnh còn đẹp hơn nhiều. Dận Khuyết chưa kịp nhận ra mình đã bị Tương Ti Tiên so sánh trong lòng, hắn thấp giọng nói, người này chính là bọn họ đại sư huynh, Kế công tử. Sau khi Kế Ngôn xuất hiện, người đàn ông trong Hắc Giáp không nói lời nào, chủ động ra tay với Kế Ngôn. Một đám sương mù đen bay thẳng về phía Kế Ngôn, sương mù này không ngừng chuyển động, giống như bao vây một con quái vật, lại như một con lệ quỷ, gào thét lao về phía Kế Ngôn. Thấy khí tức mạnh mẽ từ đám sương mù đen từ xa, Tường Ti Tiên thấp giọng nói, không nên đối mặt trực tiếp với hắn. Trải qua hàng trăm ngàn năm chiến đấu với những người sử dụng sương mù đen, Tương Ti Tiên hiểu rõ sự khó chơi của nó. Thông thường họ sẽ dùng chiến thuật quanh co, tiêu hao sức mạnh của địch qua thời gian, để đến lúc quyết định một đòn chí mạng. Tương Ti Tiên lần đầu tiên có cảm tình tốt với Kế Ngôn, tự nhiên không muốn nhìn thấy hắn thua trước nam nhân trong Hắc Giáp này. Tuy nhiên, Kế Ngôn lại không làm theo lời khuyên của Tương Ti Tiên, mà đứng yên tại chỗ, để mặc đám sương mù đen lao đến. Nhìn thấy Kế Ngôn không tránh né, những người khác lắc đầu thì thầm, vẫn còn trẻ, không có kinh nghiệm gì, hắn lần này xong rồi, có thể sẽ phải nằm yên ở đây. Tuổi còn trẻ mà thực lực thì chẳng mạnh mẽ gì. Dận Khuyết không nói gì, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Kế Ngôn. Rất nhanh, một đám khói đen lao tới, như một con thú dữ màu đen hung hãn, mở miệng rộng như chậu máu định nuốt chửng Kế Ngôn. Xong rồi, chết chắc rồi. Tương Ti Tiên và những người khác thấy vậy đều lắc đầu, mặt đầy tiếc nuối, thật không tránh né, hoàn toàn chỉ như đưa đồ ăn cho nó. Biểu hiện này chẳng khác gì sư muội của hắn. Sư muội tuy có chút lỗ mãng, nhưng ít nhất còn dám đối mặt, còn hắn thì sao? Ai, vậy mà còn làm sư huynh sao? Tương Ti Tiên cũng lộ ra vẻ thất vọng. Trước kia hắn vẫn thấy Kế Ngôn đầy khí thế, phong độ lẫm liệt, nhưng sao bây giờ lại như vậy? Cuối cùng chỉ là hư danh, khiến người ta thất vọng. Dận Khuyết chú ý đến vẻ mặt thất vọng của Tương Ti Tiên, liền nói, đại tiểu thư tiếp tục xem đi. Một người bên cạnh nghe thấy, lắc đầu nhỏ giọng nói, Dận công tử, thế này rồi còn có thể làm gì nữa? Đây không phải là đối thủ bình thường đâu. Đúng vậy, nài cũng biết sức mạnh của khói đen kia, hắn chỉ còn lại xương cốt thôi. Những người kha cũng đều gật đầu tán thành, khói đen quá mạnh mẽ, có sức ăn mòn và thôn vệ khủng khiếp. Linh lực, huyết nhục đều có thể bị nó nuốt chửng, thậm chí linh hồn cũng không thể thoát. Giận Khuyết lắc đầu, không còn chút kiên nhẫn. Đối với những người bạn đồng hành này, hắn không có gì phải nể nang. Ngu xuẩn, nhìn đi. Một người bạn không phục, nói, xem đi, tôi cũng không tin chuyện này có thể thành thật được. Nhưng câu nói của hắn chưa dứt, bỗng có người kêu lên, mau nhìn. Mọi người vội vàng nhìn lại, và khi họ nhìn thấy, tất cả đều ngây người. Khói đen đang dần dần tiêu tán, yếu đi, như sương mù vào buổi sáng. Khi mặt trời lên cao, nó dần dần biến mất, kế ngôn từ trong đó dần dần hiện ra. Chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, khói đen không ngừng biến mất, như thể đã bị kế ngôn thôn phệ hết, không còn thấy gì nữa. Chuyện này, Tường Ti Tiên và mọi người ngơ ngác, chỉ với một động tác nhẹ nhàng như vậy mà đã phá giải được. Ngay cả người đàn ông trong hắc giáp cũng ngẩn người. Đây là chiêu thức của hắn, sao lại không có tác dụng trước mặt kế ngôn? Đây là điều hắn chưa từng gặp phải. Ngươi, người đàn ông hắc giáp vừa sợ vừa tức giận, lần đầu tiên gặp phải người như vậy. Trong lòng hắn căng thẳng, căm hận nhìn kế ngôn. Còn Tiêu Y, hắn đã chẳng còn để tâm. Kế ngôn đứng đó, bình tĩnh lạnh lùng, mang lại một áp lực lớn đối với hắn. Chỉ vậy thôi sao? Kế ngôn cảm thấy thất vọng khi nhìn thấy thủ đoạn công kích của Tế Tự Định Ất bộ tộc và Khê Bích bộ tộc, đại trưởng lão của họ ra tay tấn công. Kế ngôn liền đoán được ngay họ sẽ sử dụng chiêu thức gì. Hôm nay gặp phải một cao thủ nguyên anh kỳ, nhưng kết quả vẫn là thủ đoạn cũ. Quả nhiên, như lời sư đệ nói, quái vật chỉ coi họ như gia súc để nuôi dưỡng, không có gì đặc biệt về pháp quyết hay công pháp. Đối mặt với kẻ như vậy, không có gì đáng ngạc nhiên. Đến đi, đừng để ta thất vọng, kế ngôn nói với hắc giáp nam nhân. Hắc giáp nam nhân tức giận, dù sao hắn cũng là một cao thủ nguyên anh kỳ, phản đạo giả mà nhìn thấy hắn chắc chắn phải sợ hãi. Thế nhưng hôm nay lại bị một tiểu tử không biết gì xem thường. Cơn phẫn nộ dâng lên, hắn gầm lên, dám xem thường ta, đi chết đi. Hắc giáp nam nhân lại ra tay lần nữa, khí tức trong cơ thể bốc ra một làn sương mù đen dày đặc, giống như ma vương, địa ngục. Tuy nhiên, kế ngôn cao mày, vẫn chỉ là những chiêu thức này. Mặc dù hắn và Lữ Thiếu Khanh không giống nhau, nhưng những sương mù đen này không thể gây tổn thương cho hắn. Đã như vậy, thôi thì bỏ qua đi. Kế ngôn thở dài thất vọng, rút Vô Khâu kiếm từ bên hông, lao về phía hắc giáp nam nhân, một kiếm đâm ra, kiếm quang lóe lên như ánh sáng mặt trời, vỡ nát bóng tối. Kiếm quang chói sáng bất ngờ, khiến Tương Ti Tiên và mọi người theo bản năng nhắm mắt lại. Khi họ mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt khiến họ sững sờ. Người đàn ông mặc giáp đen đã biến mất, chỉ còn lại vết kiếm sâu trên mặt đất, như thể một thanh kiếm từ trên trời bổ xuống, cắt đôi cả mặt đất. Cái này, Tương Ti Tiên và những người khác không thể tin vào những gì vừa xảy ra. Liệu người đàn ông mặc giáp đen có chạy trốn không? Giận Khuyết bỗng chỉ lên trời và nói, các ngươi nhìn kìa, trên bầu trời, một bóng đen đang chạy trốn với tốc độ chóng mặt, chính là người đàn ông mặc giáp đen. Sắc mặt hắn đầy hoảng sợ, trên cơ thể mang theo những vết thương sâu, đến mức có thể nhìn thấy cả xương. Những vết thương ấy đầy kiếm ý, như những con côn trùng không ngừng chui vào cơ thể, điên cuồng cắn xé, hút lấy máu và thịt hắn. Bình thường, sương mù đen của hắn có thể bảo vệ hắn khỏi mọi tấn công, nhưng trước kiếm ý mạnh mẽ này thì hoàn toàn không có tác dụng. Hắn không thể tưởng tượng được rằng kế ngôn lại có thể ra một chiêu kiếm mạnh mẽ đến vậy, khiến hắn cảm thấy như có một vị tiên nhân đánh xuống một kiếm, cảm giác tuyệt vọng tràn ngập trong lòng. Kiếm này mạnh hơn cả Tế Tự đại nhân. Một kiếm ấy đã khiến hắn trọng thương, khiến hắn không còn sức chống cự. Hắn vội vàng quay người chạy trốn, không còn chút tinh thần chiến đấu nào. Kế ngôn nhìn thấy hắn bỏ chạy như vậy, càng cảm thấy thất vọng. Lắc đầu, hắn không nói gì thêm, chỉ ra tay lần nữa. Vô Khâu kiếm lại sáng lên, kiếm quang sáng chói vạch xuyên qua bầu trời tối tăm, phá vỡ không gian. Kiếm quang rộng lớn lại lần nữa khiến Giận Khuyết và Tương Ti Tiên phải nhắm mắt lại, đồng thời khiến người đàn ông mặc giáp đen cảm nhận rõ rệt hơi thở của cái chết. Hắn sợ hãi, hét lớn, Tế Tự đại nhân, cứu ta. Lúc này sương mù đen trong cơ thể hắn bắt đầu bùng lên dữ dội. Trong nháy mắt, hắn hóa thành một quái vật đen thùi, cánh mọc ra sau lưng, nháy mắt thuấn di ngàn dạng, biến mất khỏi tầm mắt của kế ngôn. Tuy nhiên, hắn đã bị kế ngôn khóa chặt, dù có chạy đến đâu cũng không thể thoát khỏi thanh kiếm này. Kiếm quang bay đến, mang theo sát khí lăng lệ, bao phủ lấy người đàn ông mặc giáp đen. Sát khí mạnh mẽ khiến hắn rét run. Hắn điên cuồng dãy giụa, thúc giục sương mù đen trong cơ thể để ngăn cản kiếm chiêu, nhưng tất cả đều vô ích. Kế ngôn không hề nương tay, dùng toàn bộ sức mạnh của mình. Cuối cùng, người đàn ông mặc giáp đen gầm lên một tiếng điên cuồng, rồi hoàn toàn biến mất trong kiếm quang. Linh hồn hắn cũng bị tiêu diệt cùng với thân thể. Quả nhiên, Giận Khuyết nhìn xa xa về phía kế ngôn, trong lòng kính sợ càng sâu sắc hơn. Quả thực, kế ngôn quá mạnh mẽ, Tương Ti Tiên và mọi người đều trợn mắt, không thể tin vào mắt mình. Tương Ti Tiên lại một lần nữa che miệng, cố gắng giấu đi sự kinh ngạc trong lòng. Đó là một nam nhân nguyên anh trung kỳ, vậy mà trước mặt kế ngôn chỉ bị hai kiếm là xong, người kia mạnh mẽ đến mức nào cơ chứ, lực lượng gì chứ? Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, lắc đầu nói, cái tên kia ngoài cảnh giới nguyên anh ra, có gì đặc biệt đâu, có thể mạnh về lực lượng và tốc độ, nhưng công pháp thì sao, hắn có công pháp gì, hắn chỉ là một gốc giao hẹ to hơn chút thôi, sớm muộn cũng bị người ta cắt mất. Ngươi nghĩ thử, nếu là quái vật, có thể dạy cho giao hẹ cái công pháp lợi hại sao? Chỉ cần cho hắn sương mù đen để tu luyện, tăng cường lực lượng của hắn là được rồi. Còn cần cái gì, dạy cho nhân loại à? Quái vật không sợ bị phản tác dụng sao? Lữ Thiếu Khanh dừng lại, suy nghĩ một chút rồi thì thầm, không chừng những quái vật này chẳng biết gì, chẳng thể cho gì khác. Tiêu Y nghe xong, gật đầu rồi lại thể hiện vẻ khinh bỉ, chút bản lĩnh này mà dám đến quấy rầy chúng ta, muốn chết rồi. Không biết là ta có hai sư huynh ở đây sao, thế mà dám đến cửa quấy nhiễu, đúng là ngu ngốc mà. Đúng vậy, muốn chết. Lữ Thiếu Khanh nhìn Tiêu Y với vẻ không hài lòng, đối phó với loại nguyên anh này, ngươi không thấy ngại sao? Tiêu Y sắc mặt lập tức thay đổi, nhị sư huynh, hắn là nguyên anh đó, dù ngươi nói hắn là loại gì đi nữa, nhưng dù sao hắn cũng là nguyên anh, không phải ta có thể đối phó, ta đây không phải đánh không lại sao? Tiêu Y vuốt đầu, tóc nàng bị kẻ đáng ghét đó làm rối loạn, lại còn phải tốn thêm chút thời gian. Trong khi đó, Kế Ngôn cũng quay lại, vẻ mặt có chút thất vọng. Tiêu Y vội vàng quan tâm, đại sư huynh, ngươi không sao chứ? Có gì đâu, Lữ Thiếu Khanh chen vào, nếu đối phó với loại này mà cũng bị thương thì tự mình cắt cổ đi. Kế Ngôn lắc đầu rồi lại nói với Tiêu Y, ngươi vẫn còn quá yếu, phải cố gắng tu luyện. Tiêu Y le lưỡi, không dám nói gì thêm, trong cơ thể nàng còn lưu lại một tia kiếm ý từ Kế Ngôn, đến giờ vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan. Về chuyện này, hai vị sư huynh nói gì thì cũng phải nghe theo, không dám cãi lại. Giống, lúc này một con nhỏ hồn thạch giáp thú xuất hiện, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh và nhóm người của họ mà gầm lên. Cái này sao lại đến đây? Đến để làm mồi cho chúng ta à? Lữ Thiếu Khanh nhìn con hồn thạch giáp thú, cảm thấy vô cùng khó chịu. Là nó đem người đến sao? Tiêu Y vội vàng nói, nhị sư huynh, nó đến để cầu cứu. Cầu cứu, đúng vậy. Tiêu Y giải thích, con hồn thạch giáp thú này, sau khi cha mẹ nó bị Kế Ngôn đánh bại và bị thương, đã quay lại tổ để chữa trị, chưa từng nghĩ đến. Đột nhiên xuất hiện một đám bộ tộc nhân loại nhân cơ hội hồn thạch giáp thú bị thương để xử lý chúng và mang đi. Nhỏ hồn thạch giáp thú, dưới sự che chở của phụ mẫu, trốn thoát. Nó đến đây, với hy vọng Kế Ngôn sẽ ra tay cứu phụ mẫu nó về. Sau khi Tiêu Y nói rõ mục đích của nhỏ hồn thạch giáp thú, nó cúi đầu quỳ xuống đất, hướng về phía Kế Ngôn nghẹn ngào, trong mắt tràn đầy nước mắt, cầu khẩn rất rõ ràng. Dù cơ thể nó có hơn 20 mét, hình dáng khổng lồ và hung dữ, nhưng lúc này nó lại giống như một đứa trẻ bất lực, đầy vẻ đáng thương. Tiêu Y thấy thế, trong lòng trào dâng tình thương, nàng liền ong đưa tay Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, ngươi giúp đi, rất nguy hiểm đấy. Lữ Thiếu Khanh thở dài, nhóm chúng ta hiện tại cũng khó bảo đảm an toàn, sao có thể đi cứu người, không thấy nam nhân kia mạnh như thế sao? Hắc giáp nam nhân là nguyên anh kỳ, nếu theo lệ thường, người trong bộ tộc tế tự thì ít nhất cũng là nguyên anh cấp bậc, biết đâu còn là hóa thần kỳ. Bọn họ ba người chạy lên núi chẳng phải là tự mình đưa mình vào miệng cọp sao? Loại tình huống này, nếu ai mà không nhận được ngũ tinh khen ngợi thì thật là thiếu sót. Ô ô, nhỏ hồn thạch giáp thú lại một lần nữa kêu khóc, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Nhị sư huynh, chẳng lẽ nhóm chúng ta lại muốn đứng nhìn mà không cứu sao? Tiêu Y nhìn không đành lòng, hy vọng Lữ Thiếu Khanh sẽ đi giúp đỡ nhỏ hồn thạch giáp thú cứu cha mẹ của nó. Người ngốc à? Lữ Thiếu Khanh không muốn mắng Tiêu Y, địch nhân mạnh đến mức nào người có biết đâu, đần độn mà chạy lên, vậy chẳng phải là tự tìm chết sao? Chuyện tự tìm chết, ngươi muốn đi thì đi đi. Lữ Thiếu Khanh không có lòng tốt vô hạn, cũng không muốn mạo hiểm. Đối với hắn mà nói, sự an toàn của ba người sư huynh muội quan trọng hơn rất nhiều, còn hai con hồn thạch giáp thú kia sống chết thế nào không liên quan đến hắn. Ngươi làm sao mà tìm đến chúng ta? Lữ Thiếu Khanh hung dữ nhìn chằm chằm vào nhỏ hồn thạch giáp thú, giống như một tên ác bá. Ba người đến đây làm phiền ta ngủ, ta trước sẽ đưa ngươi xuống dưới chờ gặp cha mẹ ngươi. Nhỏ hồn thạch giáp thú sợ đến giật mình, có vẻ như nó đã hiểu rõ Lữ Thiếu Khanh không dễ trêu chọc. Nó lùi lại hai bước, gầm gừ với Kế Ngôn, đầu không ngừng đụng xuống đất, giống như đang dập đầu về phía Kế Ngôn. Trông nó rất đáng thương, Tiêu Y thấy vậy, cảm thấy rất đau lòng, thật là đáng thương. Lữ Thiếu Khanh lại chẳng quan tâm, hắn nói với nhỏ hồn thạch giáp thú, đi thôi, nhóm chúng ta không có khả năng giúp ngươi. Nhỏ hồn thạch giáp thú lại càng dùng sức đập đầu mạnh hơn, đập vào mặt đất, khiến mặt đất nhanh chóng xuất hiện một hố nhỏ, đá vụn văng ra từ phía. Lữ Thiếu Khanh lại lên tiếng, dù ngươi đập đến nát đầu, chúng ta cũng không thể giúp ngươi. Được rồi. Nhưng Lữ Thiếu Khanh vừa mới nói xong, thì Kế Ngôn lại lên tiếng, chúng ta thử giúp một chút đi. Lữ Thiếu Khanh nhìn Kế Ngôn, nháy mắt mấy cái, trầm mặc một lát rồi nói, ngươi có nghe lại lời mình vừa nói không? Sau đó hắn quay sang Tiêu Y, đi đi, sờ trán của ngươi đại sư huynh xem thử, có phải đang phát sốt không? Hay là ngươi đang nói mê sảng? Kế Ngôn nói, nó đã như vậy, đồng ý hay không có sao đâu, chỉ là một hành động đơn giản thôi mà. Ngươi đi đi, đầu của ngươi cũng có thể bị người ta dưa lên, con nói là hành động đơn giản à? Quái vật ăn người cũng chỉ là chuyện đơn giản thôi. Lữ Thiếu Khanh tức giận nhìn Kế Ngôn, ngươi giờ sao rồi, uống nhầm thuốc à? Kế Ngôn lại lùng đáp, chưa có ai cầu tôi như vậy, từ chối có vẻ quá vô tình. Lữ Thiếu Khanh tức đến mức như thể bị ai đó lấy mất 100 vạn linh thạch. Ta cũng ván ngươi, ngươi nói chuyện có thể nghĩ một chút không? Ngươi có phải là đại sư huynh không vậy? Ngươi là dân chủ sao? Ngươi đã hỏi qua ý kiến của sư đệ, sư muội chưa? Tiêu Y lập tức giơ tay, nghiêm túc nói, nhị sư huynh, ta cũng đồng ý đi giúp nó. Nhỏ hồn thạch giáp thú đáng thương như vậy, không giúp nó một chút, trong lòng ta sẽ không yên. Lữ Thiếu Khanh tức giận đến mức muốn cho Tiêu Y một cước. Hắn cắn răng, nhìn chăm chăm vào Kế Ngôn. Đại sư huynh thì giỏi lắm à? Tiêu Y nhăn mặt, nói, chuyên quyền độc đoàn như vậy, ngươi không thể hỏi ý kiến của ta, sư đệ sao? Có chuyện gì ngươi không thể cùng ta, sư đệ này, bàn bạc một chút sao? Kế Ngôn phản hỏi lại, ta hỏi ngươi ý kiến, ngươi có đồng ý không? Không đồng ý. Lữ Thiếu Khanh không cần suy nghĩ, trực tiếp trả lời, quả quyết dứt khoát. Vậy không phải là xong rồi sao? Kế Ngôn ôm tay, nhìn về phía nhỏ hồn thạch giáp thú rồi nói, dù sao cha mẹ của nó là ta đã làm bị thương, chuyện xảy ra, ta có trách nhiệm. Lữ Thiếu Khanh không nhịn được, chỉ vào Kế Ngôn, vẻ mặt tiếc rèn sắt không thành thép. Đã nói rồi, để ngươi làm việc dứt khoát một chút, lúc đó một kiếm giết bọn nó, chẳng phải không cần gặp nhiều phiền phức như vậy sao? Giờ thì tốt rồi, gặp phải rất nhiều phiền phức. Kế Ngôn lại nói, sư muội bị người khi dễ, ngươi không có ý định báo thù sao? Lữ Thiếu Khanh trầm mặc vài hơi, trừng mắt nhìn Tiêu Y một cái, rồi nói, như thế sẩn sư muội, ta mới bỏ mặc nàng. Chuyến này đi, ai mà biết trước sẽ có nguy hiểm gì đang đợi chúng ta. Không chừng, hóa thần quái vật đã mở miệng đợi chúng ta mang đồ ăn tới. Kế Ngôn bỗng nhiên nhìn về phía xa rồi nói, phải biết rõ tình huống của địch nhân, hỏi người chẳng phải sẽ rõ ràng sao? Hỏi người. Tiêu Y chưa kịp phản ứng thì Lữ Thiếu Khanh đã nhảy dựng lên, chỉ vào nhỏ hồn thạch giáp thú, em gái người đấy. Câu nói khiến nhỏ hồn thạch giáp thú hoảng sợ, suýt nữa bị làm ướt. Thực sự là con người này quá đáng sợ. Lữ Thiếu Khanh tức giận chỉ vào xung quanh, còn có người đi theo, ta đi làm thịt bọn chúng. Kế Ngôn chỉ về phương hướng của Dận Khuyết và Tương Ti Tiên rồi nói, chắc là ở bên kia. Mới vừa cảm nhận có người đang nhìn trộm, Lữ Thiếu Khanh lúc này rút kiếm, bay lên không trung, sát khí tỏa ra khắp nơi. Tiêu Y chớp mắt mấy cái, hiếu kỳ hỏi Kế Ngôn, đại sư huynh, nếu nhị sư huynh không đồng ý đi thì sao? Nàng nhìn về phía nhỏ hồn thạch giáp thú với ánh mắt đầy thương cảm, nàng rất muốn đi giúp nhỏ hồn thạch giáp thú cứu cha mẹ nó. Kế Ngôn mỉm cười, hắn có nói là không đi sao? Tiêu Y ngẩn người, Kế Ngôn chỉ về phương hướng Lữ Thiếu Khanh biến mất rồi nói, nếu hắn không muốn đi, chắc chắn hắn sẽ kéo chúng ta đi khỏi đây, mà không phải đi tìm những người kia. Tiêu Y mừng rỡ, thật sao? Kế Ngôn quay người đi sang chỗ khác, nói, hắn sẽ đi tìm người hỏi rõ tình báo, cuối cùng mới quyết định có nên tiến về hay không. Tiêu Y vui mừng khôn xiết, chạy đến nhỏ hồn thạch giáp thú và nói, tốt quá rồi, cha mẹ người sẽ được cứu. Sau đó, nàng vội vàng đuổi theo, muốn xem thử ai dám đến đây nhìn trộm. Lữ Thiếu Khanh dẫn theo kiếm xuất hiện trên bầu trời, nhìn về phía phương hướng mà Kế Ngôn chỉ. Dận Khuyết thấy Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, lòng hắn chấn động, cơn giận không tự chủ được bùng lên, ngực hắn đau nhói như lửa thiêu đốt. Hỗn đản, Dận Khuyết tức giận đến mức muốn lập tức lao ra hung hăng xử lý Lữ Thiếu Khanh. Cả đời hắn chưa bao giờ bị lừa dối kiểu này, quả thật là một sự sỉ nhục. Những người khác thấy Lữ Thiếu Khanh xuất hiện liền thì thầm bàn tán, đó có phải là Mộc Vĩnh không? Hắn ra đây làm gì? Chắc là phát hiện ra nhóm chúng ta. Tôi không nghĩ vậy. Tương Ti Tiên là người đầu tiên lắc đầu, nhóm chúng ta ẩn nấp xa như vậy, không thể nào bị phát hiện được. Đúng thế, đây là phi thuyền mà đại trưởng lão tự tay chế tạo cho tiểu thư, rất bí mật, người thường không thể nhận ra. Tuy nhiên, ngay khi Tương Ti Tiên vừa nói xong, Lữ Thiếu Khanh từ xa đã đến gần, ánh mắt lạnh lùng quét qua một lượt, rồi mở miệng nói, ra đây. Dận Khuyết và Tương Ti Tiên nhìn nhau, ngỡ ngàng, không thể nào, chúng ta bị phát hiện sao? Tương Ti Tiên không thể tin nổi, nàng cắn răng, không đâu, đừng hoảng, hắn đang lừa chúng ta. Tương Ti Tiên không tin vào điều này, bởi đây chính là phi thuyền do gia gia của nàng tự tay chế tạo, người thường không thể phát hiện ra. Nữ thiếu khanh thật sự không biết Tương Ti Tiên và nhóm người họ đang ẩn nấp ở đâu, nhưng hắn có thể cảm nhận được có người đang theo dõi. Không ra sao, Nữ thiếu khanh hét lên, vậy đừng trách ta phải dùng đến tuyệt chiêu. Tương Ti Tiên và mọi người đều cảm thấy căng thẳng như đang đối mặt với một trận chiến lớn. Tuyệt chiêu sao, chắc chắn rất mạnh mẽ. Tương Ti Tiên, Dận Khuyết và những người khác nín thở, cẩn thận theo dõi, chỉ sợ một sơ suất sẽ lộ ra chân tướng. Họ cũng rất muốn xem thử tuyệt chiêu của Lữ Thiếu Khanh rốt cuộc là gì. Lữ Thiếu Khanh hít một hơi thật sâu rồi hét lớn, đại sư huynh, phò. Tương Ti Tiên không kìm được, phun ra một ngụm nước. Những người khác cũng không khá hơn, đều không nhịn được mà ho khan. Ai mà ngờ được, tưởng rằng tuyệt chiêu sẽ là một đòn kinh thiên động địa, nào ngờ chỉ là một tiếng hô gọi. Đại sư huynh, chẳng phải cô gái vừa rồi đã sử dụng cái này sao? Hóa ra tuyệt chiêu của các ngươi chính là gọi đại sư huynh. Nhưng suy nghĩ lại, nhìn vào thực lực của Kế Ngôn thì cũng coi như là một tuyệt chiêu. Dù Dận Khuyết cũng phải ngậm miệng, thấp giọng chửi, vô sỉ. Cái này chẳng khác gì một đứa trẻ gọi cha mẹ, có gì đặc biệt đâu. Tâm trạng của Dận Khuyết, Tương Ti Tiên và những người khác lúc này rất hỗn loạn. Lữ Thiếu Khanh rất nhanh phát hiện ra vị trí của họ, hừ lạnh một tiếng, hắn vùng kiếm chém xuống. Không thể che giấu được nữa, Tương Ti Tiên vội vàng điều khiển phi thuyền tránh né. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Dận Khuyết, ngạc nhiên một chút rồi lại nở nụ cười. Ai nha, Dận huynh, đã lâu không gặp, ngươi không chết sao? Dận Khuyết nghe xong không kìm được gầm lên, ngươi thằng khốn, ta sẽ giết ngươi. Giết cái gì? Lữ Thiếu Khanh lùi lại một bước, tay cầm kiếm chỉ vào Dận Khuyết, nghiêm nghị quát, gặp mặt mà muốn đánh nhau sao? Ngươi không thấy sao, tôi không thể ngủ yên, ăn không ngon, luôn lo lắng cho sự an toàn của ngươi. Giờ thấy ngươi bình an vô sự, lòng tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Lời này giả tạo đến mức khiến Dận Khuyết tức giận đến mức đau lòng. Đáng chết, đồ vô liêm sỉ. Dận Khuyết chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, tức giận nói. Lữ Thiếu Khanh không vui, thở phì phì nói, ngươi sao lại còn mắng người? Rồi hắn quay sang Tương Ti Tiên, nói, vị tỷ tỷ này, hắn mắng người, ngươi không quản sao? Tương Ti Tiên đang quan sát Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt đầy sự hiếu kỳ. Đây chính là người mà nàng đã đuổi đi bao tháng trời sao? Nàng mỉm cười, chắp tay với Lữ Thiếu Khanh, ta là Tương Ti Tiên, đã nghe danh lâu rồi. Tương Ti Tiên, quả nhiên là tên rất hay, tên gọi này nghe rất cao quý, người đẹp mà tên cũng đẹp, tính cách cũng tốt, giọng nói ôn nhu, quả thật là đại mỹ nữ. Lữ Thiếu Khanh nhìn nàng với ánh mắt đầy sự thán phục, như thể đang ngắm nhìn một tuyệt thế mỹ nữ. Lữ Thiếu Khanh cười tươi rạng rỡ, thêm vào vẻ ngoài anh tuấn của mình, khiến cho lần đầu tiên Tương Ti Tiên gặp hắn, trong lòng không khỏi cảm thấy hào cảm. Nàng cũng cười lại, nụ cười như hoa nở rộ, rồi nói, Mộc công tử quá khen. Trong lòng nàng vui vẻ, không có người phụ nữ nào lại không thích được khen ngợi vẻ đẹp của mình. Tương Ti Tiên cười rồi nhìn về phía Dận Khuyết, thấy hắn đang đứng đó ngây người. Trời ạ, cái nụ cười này lâu lắm rồi ta mới thấy. Quả thật đại tiểu thư cười lên thật là dễ nhìn, nếu mỗi ngày cô ấy cười với ta như vậy, ta chết cũng cam lòng. Dận Khuyết tức giận mắng thầm trong lòng, tên này miệng lưỡi quá ngọt, đúng là cặn bã nam. Hắn càng tức giận, đôi mắt như muốn phun ra lửa, hận không thể thiêu sống Lữ Thiếu Khanh. Dận Khuyết bước lên một bước, vô tình hay cố ý ngăn trước mặt Tương Ti Tiên, chắn mất tầm nhìn của Lữ Thiếu Khanh. Ngươi đang đùa giỡn với đại tiểu thư sao? Đại tiểu thư xinh đẹp như vậy, làm sao đến lượt kẻ như ngươi bàn tán? Hắn nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt đầy hận thù, ngươi dám đùa giỡn đại tiểu thư, ta nhất định sẽ dạy dỗ ngươi. Lữ Thiếu Khanh với vẻ mặt không mấy quan tâm, nhìn Dận Khuyết rồi lại nhìn Tương Ti Tiên, cười vui vẻ hơn. Hắn bước gần thêm vài bước, dưới ánh mắt cảnh giác của Dận Khuyết, hắn liền nháy mắt với Tương Ti Tiên, tỷ tỷ, đây là đạo lữ của ngươi sao? À, cái tên này thật biết giữ chừng mực, chắc chắn biết ta và đại tiểu thư là đôi trời sinh. Tương Ti Tiên lắc đầu, nói rõ sự thật, Dận đại ca và ta lớn lên cùng nhau, từ nhỏ đã coi hắn như ca ca. Lữ Thiếu Khanh tỏ vẻ ngạc nhiên, ta còn tưởng hắn là đạo lữ của ngươi. Ngươi xem, ngươi còn chưa qua cửa mà hắn đã quản lý ngươi như vậy, một khi qua cửa có lẽ hắn sẽ không cho ngươi ra ngoài đâu. Dạ, thật sự muốn nói xấu ta à? Dận Khuyết giận không kìm được, tiến lên định động thủ với Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh vội vàng nhìn Tương Ti Tiên và nói, tỷ tỷ, ngươi xem, hắn còn muốn đánh ta, tính tình thật nóng nảy. Dận Khuyết đứng cứng đờ, dù trong lòng hắn giận dữ, nhưng trước mặt người mình yêu thích, hắn không muốn thể hiện mình là kẻ không kiềm chế được. Tương Ti Tiên vẫn cười tươi như cũ, rất vui vẻ, nàng nói với Lữ Thiếu Khanh, Dận đại ca chỉ là đang trêu đùa với Mộc công tử thôi. Trêu đùa á, làm ta sợ muốn chết, tưởng hắn muốn đánh ta thật. Lữ Thiếu Khanh vỗ ngực, cười nói với Dận Khuyết, Dận huynh, ngươi không nên hù ta. Dận Khuyết mặt không đổi sắc, rất muốn dùng ánh mắt giết chết Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, không hề sợ hãi, vượt qua giận khuyết, bước tới trước mặt Tương Ti Tiên, ánh mắt chăm chú nhìn cô. Tương Ti Tiên không ngờ có người dám hành động thẳng thừng như vậy, sắc mặt đỏ bừng, không dám nhìn thẳng vào mắt Lữ Thiếu Khanh. Ngay lúc này, Tiểu Y cũng ngây người, không thể tin được, nhị sư huynh lại dám nhìn thẳng mỹ lệ tỷ tỷ như vậy. Hắn muốn làm gì đây? Liệu có phải đã chịu đựng quá lâu, không nhịn nổi nữa? Ngô, đại sư huynh cũng có vấn đề, suốt ngày chỉ biết lặng lẽ tu luyện, lại nhạt với nhị sư huynh. Vì vậy, nhị sư huynh lại muốn ra ngoài làm chuyện gì đó. Giận khuyết nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh động đậy, tức giận đến mặt mày tái xanh. Tên này thật là một kẻ xấu xa, càng ngày càng quá đáng. Người đang làm gì vậy? Giận khuyết không nhịn được nữa, hỏi Lữ Thiếu Khanh. Nhưng Lữ Thiếu Khanh không hề để ý đến giận khuyết, mà lại đưa tay sờ sờ cằm, sau đó nhìn Tương Ti Tiên từ trên xuống dưới, như thể đang đánh giá một món đồ đẹp. Mặt Tương Ti Tiên càng trở nên đỏ rực. Giận khuyết muốn bộc phát cơn giận, nhưng Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên lên tiếng: Ta muốn hỏi một câu, tỷ tỷ ngươi chắc chắn rất phiền não, đúng không? Tương Ti Tiên sửng sốt một chút, Giận khuyết cũng ngây người, những người khác cũng đều ngạc nhiên. Tại sao lại hỏi câu này mãi như vậy? Tiêu Y cũng nhanh chóng tiến lại gần bên nhị sư huynh, nghiêng tai nghe. Nàng đoán rằng mình đã hiểu ý định của nhị sư huynh. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười nói, dung mạo của người xinh đẹp như vậy, chắc chắn có rất nhiều người theo đuổi phải không? Những người đó giống như những con ruồi, luôn vây quanh tỷ tỷ của ngươi, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy phiền phức sao? Sau khi nghe xong, sắc mặt Tương Ti Tiên càng đỏ hơn, nhưng nụ cười trên khuôn mặt nàng lại càng rạng rỡ, giống như một đóa hoa hồng đang thẹn thùng. Tiêu Y không khỏi bội phục, cúi đầu vái lại nhị sư huynh, đúng là miệng lưỡi tuyệt vời, dỗ dành nữ hài tử thật tài tình. Giận khuyết đứng bên cạnh, tức giận đến mức gần như phát điên, thấy Lữ Thiếu Khanh chỉ vài câu đã khiến Tương Ti Tiên nổi giận. Giận khuyết gầm lên, ngươi bớt ở đây nói những lời hoa ngôn xảo ngữ đi, đại tiểu thư không phải là người dễ bị ngươi lừa đâu. Giận khuyết tức giận đến mức muốn túm lấy tai Tương Ti Tiên, lớn tiếng nhắc nhở nàng đừng bị Lữ Thiếu Khanh lừa gạt, nhưng hắn không dám, hắn chỉ có thể tức giận nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, dùng ánh mắt cảnh cáo hắn, đừng có mà trêu chọc người mà hắn thích. Lữ Thiếu Khanh hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của Giận khuyết, cười hỏi lại, làm sao, hẳn là ngươi cảm thấy lời ta nói không đúng sao, nguyên lai trong lòng ngươi, Ti Tiên tỷ tỷ chỉ là một người quái dị, không đáng gì sao. Giận khuyết tức giận đến mức hàm răng, gần như cắn nát. Tỷ tiên tỷ tỷ mà còn bị nói như vậy, thật là ghê tởm. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Tương Ti Tiên, Giận khuyết chỉ có thể nén giận, cắn răng nói, ta đương nhiên không phải ý này, ý của ta là để người bớt trêu chọc đại tiểu thư, bớt nói mấy lời thừa thãi. Lữ Thiếu Khanh ngắt lời hắn, ngươi là có ý gì? Ti tiên tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, ta ca ngợi vài câu cũng không được sao? Ngươi thật là nhỏ mọn, hay là ngươi ghen tị? Ghen tị cái gì? Giận khuyết vội vàng giải thích với Tương Ti Tiên, đại tiểu thư, ta không phải ý đó. Tương Ti Tiên cười lắc đầu, giận đại ca, ta biết rõ. Giận khuyết thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên hiểu rõ lòng người, đúng là người mà hắn thích. Hắn tự mãn nhìn Lữ Thiếu Khanh, hừ, cái tên hèn hạ này, ngươi nghĩ rằng mấy trò nhỏ như vậy có thể làm tan vỡ tình cảm của chúng ta sao? Khi thấy tình hình không còn căng thẳng, Lữ Thiếu Khanh không tiếp tục trêu đùa Giận khuyết nữa, mà quay sang hỏi Tương Ti Tiên, Ti Tiên tỷ tỷ, các ngươi trốn ở đây là muốn làm gì vậy? Ta không quấy rầy các ngươi chứ? Giận khuyết hừ lạnh nói, hừ, chúng ta ở đây làm gì, có liên quan gì đến ngươi? Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, chắp tay về phía Tương Ti Tiên, đã quấy rầy Ti Tiên tỷ tỷ, thật sự là không có ý tứ, ta cũng không quấy rầy các ngươi, ta cũng không quấy rầy các ngươi cứ tiếp tục đi, ta đi trước. Một chiêu lấy lui làm tiến, khiến Giận khuyết tức đến mức không biết phải nói gì. Tương Ti Tiên vội vàng gọi lại, một công tử, chờ một chút, Lữ Thiếu Khanh là mục tiêu nàng tìm kiếm lần này. Nếu bỏ qua lần này, ai mà biết khi nào mới gặp lại được. Nàng gọi Lữ Thiếu Khanh lại, nói, Mộc công tử, thực không dám giấu giếm, lần này chúng ta tới đây là vì các ngươi. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, cảnh giác lùi lại hai bước, nói, Ti Tiên tỷ tỷ, ta coi ngươi như tỷ tỷ tỷ ta đối đãi. Tương Ti Tiên sửng sốt một chút, rồi nhanh chóng hiểu ra, vội vã lao tới, suýt nữa làm nội thương và thổ huyết. Tương Ti Tiên hoàn toàn im lặng, ngươi thằng nhóc này quả thật quá tự mãn rồi sao? Giận khuyết tức giận, ý của ngươi là đại tiểu thư sẽ thích ngươi sao? Ngươi là cái đồ không biết điều, có nhìn lại bản thân không? Giận khuyết nhìn xung quanh, hắn muốn tìm một nơi có phong thủy tốt, đánh chết Lữ Thiếu Khanh rồi chôn hắn ở đây, để hắn mãi mãi sống cùng với tảng đá. Tuy nhiên, dù đã tìm được một chỗ tốt, Giận khuyết lại không có cơ hội ra tay giết Lữ Thiếu Khanh ngay lúc này. Tương Ti Tiên hít sâu một hơi, rồi nở một nụ cười, nhưng nụ cười ấy rõ ràng rất gượng gạo. Cô miễn cưỡng cười giống như bị ép phải làm, rồi quay sang nói với Lữ Thiếu Khanh, Mộc công tử, ta hy vọng các người có thể theo ta đến gặp gia gia của ta. Lữ Thiếu Khanh trong lòng cảnh giác, biết rõ gia gia của nàng là hóa thần tồn tại. Hắn giả vờ ngạc nhiên, gia gia, là đại trưởng lão sao? Sao lại muốn gặp gia trưởng ngay như vậy? Quá đột ngột, ta còn chưa chuẩn bị tốt. Lữ Thiếu Khanh tỏ vẻ thẹn thùng, khiến Tương Ti Tiên suýt nữa lại phải thổ huyết, giận khuyết không thể chịu được, hét lên, hỗn đản, ngươi có soi gương chưa? Ngươi có xứng không? Định gặp gia trưởng à? Ngươi không có tư cách, nếu gặp gia trưởng thì là ta đi chứ. Giận khuyết nghiến răng, tựa như chỉ cần có thể, hắn sẽ nhào tới cản chết cái tên không biết xấu hổ này. Tương Ti Tiên khó khăn lắm mới cười khổ nói, Mộc công tử, không phải ý như vậy đâu, gia gia của ta chỉ muốn gặp các ngươi một lần thôi. Vì sao muốn gặp chúng ta? Lữ Thiếu Khanh hỏi, Tương Ti Tiên trầm ngâm một lúc, rồi lắc đầu, ta cũng không rõ lắm. Gia gia chỉ bảo ta đến đây tìm các ngươi. Ông ấy muốn gặp các ngươi vì các ngươi là người đặc biệt trong miệng ông ấy. Đặc biệt, vì đẹp trai sao? Lữ Thiếu Khanh vén một lọn tóc trước trán, buồn bã nói, ta đã cố giữ khiêm tốn, sao lại thành thế này? Tương Ti Tiên im lặng, thật sự là tên này mặt dày không chịu nổi. Giận khuyết lại khinh bỉ, quả thật ra mặt dày, không biết xấu hổ. Về phần lý do gia gia của Tương Ti Tiên, đại trưởng lão của thí thần tổ chức muốn gặp Lữ Thiếu Khanh, Tương Ti Tiên cũng không hiểu. Cô chỉ biết rằng tất cả đều là lý do mơ hồ đặc biệt. Những người khác không hiểu đặc biệt có ý nghĩa gì. Lữ Thiếu Khanh biết rõ ý của tam sư huynh muội, đặc biệt ở đây chỉ về cái gì? Nơi này có thể coi như là một thế giới riêng biệt. Ba người họ có thể là những người đầu tiên xông vào trong trăm ngàn năm qua. Loại người như vậy, nếu không đặc biệt thì là gì? Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh chắc chắn sẽ không muốn gặp đại trưởng lão của thí thần tổ chức. Đó là một hóa thần tồn tại, một tay là có thể dễ dàng áp chế bọn họ. Dù bọn họ có thủ đoạn gì cũng chẳng thể tạo ra sóng gió. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh lúc này còn có chuyện cần nhờ vài nhóm Tương Ti Tiên, vì vậy hắn có vẻ rất khó xử. Đại trưởng lão vì vận mệnh của nhân tộc mà không ngừng buôn ba, là một nhân vật anh hùng, ta đã ngưỡng mộ từ lâu. Giả như có cơ hội, ta đương nhiên cũng rất muốn gặp đại trưởng lão, lắng nghe hề dạy bảo. Thậm chí nếu có thể, ta cũng không ngại làm cháu rể của đại trưởng lão. Chỉ là, Giận Khuyết tức giận dậm chân, không thể chịu đựng nổi khi Lữ Thiếu Khanh cứ mãi đùa giỡn trước mặt nữ thần của hắn. Đồ hỗn đản, hỗn đản, ngươi nói bậy bạ gì vậy? Giận Khuyết tức giận đến mức không nói nên lời, chỉ gầm lên giận dữ, ta muốn giết ngươi. Lữ Thiếu Khanh nhân cơ hội liền đến gần Tương Ti Tiên. Ti Tiên tỉ tỉ, ngươi xem, hắn muốn đánh người, Giận đại ca tes. Tương Ti Tiên chỉ nhẹ nhàng lên tiếng. Giận Khuyết tuy không có dũng khí ra tay, nhưng cơn tức giận khiến hắn suýt nữa bùng nổ tại chỗ. Tương Ti Tiên cũng nhận thấy Lữ Thiếu Khanh có vẻ như đang cố tình trêu chọc Giận Khuyết, vì vậy nàng vội vàng hỏi, Mộc công tử, ngươi có chuyện gì khó xử sao? Lữ Thiếu Khanh thở dài, chỉ tay về phía nhỏ hồn thạch giáp thú đang đứng đợi ở gần đó. Nó chạy đến tìm chúng ta để cầu cứu, muốn chúng ta giúp nó cứu cha mẹ. Khi lời này vừa nói ra, tất cả mọi người bên Tương Ti Tiên đều ngạc nhiên nhìn về phía nhỏ hồn thạch giáp thú. Đây là thật sao? Tương Ti Tiên không thể tin nổi. Giận Khuyết còn là người đầu tiên không tin. Không thể nào, chắc chắn là giả. Tương Ti Tiên, Giận Khuyết và những người khác đều tràn đầy kinh ngạc, không thể tin nổi khi nhìn về phía nhỏ hồn thạch giáp thú ở xa. Giận Khuyết sau khi kêu lên một tiếng, cười lạnh liên tục, nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, thật là trò cười, muốn lừa người cũng phải tìm lý do hợp lý chứ. Thật sự nghĩ chúng ta là kẻ ngu sao? Những người khác cũng gật đầu, ánh mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh cũng đầy nghi ngờ, như thể đang cho rằng Lữ Thiếu Khanh là kẻ lừa đảo. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, các người sao lại có biểu cảm này, không tin sao? Lừa đảo, Giận Khuyết càng thêm tức giận, bắt đầu chụp mũ Lữ Thiếu Khanh, hận không thể đổ hết mọi tội lỗi lên đầu hắn. Vô sỉ, hèn hạ, ngươi nghĩ chúng ta là mấy đứa trẻ 3 tuổi sao? Tiểu Ý tức giận, vốn định làm người quan sát im lặng, nhưng không ngờ mấy người này lại dám gọi nhị sư huynh là kẻ lừa đảo, quá ghê tởm. Tiêu Ý tức giận thốt lên, người nói ai là lừa đảo hả? Muốn lừa người như ngươi, cái loại não thiếu thốn này còn dám tìm lý do sao? Não thiếu thốn, Giận Khuyết choáng váng, ngươi đang nói cái gì vậy? Quả nhiên các ngươi giống nhau, đều ghê tởm như vậy. Tiểu nha đầu, ngươi đang nói cái gì? Nói lại lần nữa. Giận Khuyết tức giận không kiềm chế được. Tiêu Ý khẽ nói, nó chính là ngươi, cái loại người không có đầu óc. Lữ Thiếu Khanh liếc Tiểu Y một cái, quạt lên, không được vô lễ, chúng ta có lòng trắc ẩn, yêu thương những người có thân thể không hoàn chỉnh, vội vàng xin lỗi. Tiểu Y ánh mắt sáng lên, quả nhiên là nhị sư huynh, biết mắng người mà lại không lộ liễu. Tiểu Y nghĩ thầm, mình cũng phải học hỏi thêm mới được. Tiểu Y lễ phép nói, xin lỗi, ta không nên mắng người, mong người đừng giận. Giận Khuyết tức giận đến nỗi muốn nổ tung, mấy cái ánh mắt này là có ý gì? Tốt, đừng la nữa. Lữ Thiếu Khanh lên tiếng, ngươi sẽ không bị chấp nhặt với một cô bé như vậy chứ? Tiểu hài tử nói năng không suy nghĩ, ngươi không phải định tức giận với nàng chứ? Ta, Giận Khuyết tức đến mức mặt mũi tái mét, không thể nói thành lời. Tương Ti Tiên nhìn ra rồi, Lư Thiếu Khanh và Tiêu Y miệng lưỡi sắc bén, giả hoạt làm người khác tức giận. Nếu tiếp tục tranh cãi, Giận Khuyết chỉ có thể bị tức đến mức tổn thương nội tạng, thậm chí có thể phát điên. Nàng lại mỉm cười nói với Lữ Thiếu Khanh và Tiêu Y, hai vị, chúng ta không phải không tin các ngươi, chỉ là các ngươi có biết không, ở thế giới này của chúng ta, do ảnh hưởng của các tế thần và những quái vật tế tự, mọi thứ ở đây đều bị nhiễm độc, dù là động vật hay thực vật, tất cả đều trở nên bất thường, thực vật thì héo úa, phần lớn mất đi sự sống, động vật cũng không khá hơn là bao, chúng mất lý trí, trở nên hung tợn và bạo lực, nhóm chúng ta không thể giao tiếp với chúng, càng không thể nghĩ đến việc chúng sẽ đến xin giúp đỡ nhân loại. Tương Ti Tiên giải thích một phen, lúc này Lữ Thiếu Khanh và Tiêu Y mới hiểu vì sao Giận Khuyết và mọi người lại có biểu hiện như vậy. Hóa ra, việc quái thú xin giúp đỡ nhân loại đối với bọn họ là không thể nào xảy ra. Đó chỉ là một câu chuyện huyền thoại mà thôi. Không trách được Giận Khuyết lại nói bọn họ đang gạt người. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, thì ra là vậy. Giận Khuyết lập tức cười lớn, như thể đã nắm được cơ hội lật bàn, giành lấy ưu thế, đáp ý nhìn Lữ Thiếu Khanh từ trên cao và khinh miệt nói, ngươi còn dám nói không phải gạt người, lý do nghèo nàn, hèn hạ tiểu nhân. Lữ Thiếu Khanh lời biếng không muốn tranh luận với Giận Khuyết, hắn chỉ nhìn Tiêu Y một cái, Tiêu Y hiểu ý, liền quay sang gọi một tiếng về phía con hồn thạch giáp thú nhỏ, tiểu thạch đầu, tới đây, tiểu thạch đầu. Nhìn thân hình khổng lồ của con hồn thạch giáp thú nhỏ, Tương Ti Tiên và Giận Khuyết chỉ biết bó tay. Gọi nó là tiểu thạch đầu, nó có thể nuốt hết tất cả bọn họ trong một ngụm, còn cần gọi là tiểu thạch đầu sao? Nhìn con hồn thạch giáp thú nhỏ ầm ầm lao đến, trên lưng nó còn có hai linh sủng đại bạch và tiểu bạch, Tương Ti Tiên và Giận Khuyết như gặp phải đại địch. Thân hình to lớn của con hồn thạch giáp thú nhỏ giống như một ngọn núi di động, mang lại cảm giác áp bức rất mạnh mẽ. Khi con hồn thạch giáp thú lao tới, nó cúi đầu xuống gần Tiêu Y, hành động rất thân mật. Rõ ràng con hồn thạch giáp thú biết rằng ở đây Kế Môn và Lữ Thiếu Khanh tuyệt đối không thể nũng nịu nó, chỉ có Tiêu Y mới khiến nó như vậy, thu hẹp khoảng cách. Tiêu Y vỗ vỗ đầu con hồn thạch giáp thú, rồi khiêu khích nhìn Giận Khuyết, nói với con thú, đến đây, giống nó một tiếng. Lúc này, con hồn thạch giáp thú trở nên hung dữ, nó giống giận về phía Giận Khuyết, không đánh răng mà thổi một làn khí mạnh mẽ trực tiếp vào Giận Khuyết, khiến hắn mắt trợn trắng. Nhìn thấy con hồn thạch giáp thú như vậy, Giận Khuyết sắc mặt không đẹp. Trước đây hắn đã từng suýt chút nữa trở thành con mồi của nó, hành động của con hồn thạch giáp thú khiến Tương Ti Tiên và mọi người phải ngây người, con quái thú này lại có thể nghe hiểu tiếng người và giao tiếp với người, nhìn vào đôi mắt trong sáng và lý trí của nó, dù không muốn tin, họ cũng phải thừa nhận sự thật. Tiêu Y một lần nữa nhẹ nhàng vỗ đầu con hồn thạch giáp thú, rồi hỏi Tương Ti Tiên và những người khác, thế nào, tin chưa? Tương Ti Tiên khẽ nhích miệng, nhìn vào hai linh sủng trên lưng con hồn thạch giáp thú, rồi nhìn sâu vào Lữ Thiếu Khanh, Mộc công tử, các người quả thực là những người đặc biệt. Ngoài việc từ nhỏ đã nuôi dưỡng linh sủng, Tương Ti Tiên chưa từng gặp ai có thể giao tiếp với động vật ở ngoài tự nhiên như vậy. Không còn nghi ngờ gì nữa, con hồn thạch giáp thú này là một quái thú đặc biệt. Nó cũng cảm nhận được sự đặc biệt của Lữ Thiếu Khanh và đoàn người của hắn, vì vậy mới vất vả ngàn dặm đến đây để cầu cứu. Lữ Thiếu Khanh cười và hỏi ngược lại, vậy bây giờ ngươi tin rồi chứ? Tương Ti Tiên gật đầu, sự thật rõ ràng trước mắt, không tin cũng không được. Lữ Thiếu Khanh liền nói, vậy ta đâu có lừa ngươi, con tiểu gia hỏa này chạy đến xin giúp đỡ, chúng ta là những người thiện lương, sao có thể thấy chết không cứu, ta không rảnh gặp gia gia ngươi. Giống nhỏ hồn thạch giáp thú không thể nhịn được, phát ra một tiếng gầm nhẹ như muốn phản đối lời nói của Lữ Thiếu Khanh. Tiêu Y vội vàng quay lại quát nó một tiếng, thấp giọng trấn an, ở đây ngươi dám đắc tội nhị sư huynh sao? Đại Bạch và Tiểu Bạch cũng vội vàng gầm nhẹ hai tiếng, cảnh cáo nhỏ hồn thạch giáp thú, đừng trêu chọc đại ma đầu, nếu muốn cứu cha mẹ ngươi, cũng không cần phải đắc tội với đại ma đầu. Tương Ti Tiên nghe vậy, mỉm cười lần nữa, không sao, trước giúp nó, rồi gặp gia gia cũng được, không cần vội vàng, để sau cũng được. Lữ Thiếu Khanh vui vẻ nói, vậy Ti Tiên tỷ tỷ ngươi cần giúp đỡ phải không? Ý tốt là như thế nào đây? Tương Ti Tiên vừa định nói vài lời khách sáo, Lữ Thiếu Khanh lại tiếp lời, vậy thì tốt, ta nghĩ đã biết nam nhân vừa rồi là ai. Khụ khụ, ngươi thật sự là không có chút nào khách khí. Tương Ti Tiên im lặng nhìn Lữ Thiếu Khanh, nhưng cuối cùng nàng vẫn nói ra thân phận của hắc giáp nam nhân. Hắn đến từ gia đức bộ tộc. Gia đức bộ tộc có thể nói rõ hơn được không? Lữ Thiếu Khanh nghe xong, sắc mặt có chút thay đổi, hắn biết rõ gia đức bộ tộc chỉ có 3 người đạt đến nguyên anh cảnh. Bộ tộc tế tự sao? Có phải là hóa thần không? Đây mới chính là điều hắn lo lắng. Những bộ tộc nhân loại có nguyên anh đều là những kẻ yếu. Dù là nguyên anh tầng 9 cũng không phải là thứ để hắn sợ. Giận Khuyết lại không bỏ qua cơ hội để phình bỉ Lữ Thiếu Khanh, cười lạnh một tiếng. Phô chi, cứ có dịp là hắn lại muốn chế giễu và giày vò Lữ Thiếu Khanh, dường như chỉ như vậy thì hắn mới cảm thấy dễ chịu. Lữ Thiếu Khanh không tức giận, ngược lại còn nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy, chúng ta vừa từ một vùng núi hẻo lánh ra, không hiểu gì cả, trên đường bị người chế giễu chúng ta cũng đã quen. Tiêu Y cũng tranh thủ phối hợp, nước mắt rưng rưng. Ti Tiên tỷ tỷ, người không biết những lời cười chê chúng ta sao? Chúng ta không muốn bị người coi là không hiểu biết. Lữ Thiếu Khanh thở dài. Ai, bọn trẻ từ khe núi nhỏ ra, bị người cười cũng là chuyện bình thường, không có gì to tát, chúng ta có thể chịu đựng được. Tương Ti Tiên lắc đầu, đương nhiên là không, hai vị không cần lo lắng, ta đi. Giận khuyết mặt mũi tái mét, sắc mặt đỏ bừng, kìm nén sự tức giận đến cực điểm. Lữ Thiếu Khanh và Tiêu Y mỗi người một câu, khiến hắn không biết phản bác thế nào. Giận khuyết tin chắc rằng Lữ Thiếu Khanh đang nói dối, nhưng lại không thể tìm cách phản kích. Mọi thứ hắn nói lúc này đều thật nhạt nhẽo. Hắn cảm nhận được ánh mắt trách móc của Tương Ti Tiên. Mẹ nó, ta oan uổng quá. Đại tiểu thư, ngươi sẽ không phải tin vào những lời này chứ? Nghe xong những lời này, Giận khuyết cảm thấy rất giả dối. Quả nhiên, đại tiểu thư vẫn quá ngây thơ. Hắn quyết định phải bảo vệ nàng, không để cho tên hỗn đản này lừa nàng. Đại tiểu thư, để ta bảo vệ ngài. Ánh mắt Giận khuyết trở nên kiên quyết, nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, trong lòng quyết định chắc chắn, không để cho Lữ Thiếu Khanh lừa gạt Tương Ti Tiên. Tương Ti Tiên tiếp tục nói, bộ tộc có nguyên anh nhân loại tồn tại thì mới được xem là bộ tộc lớn, mà nguyên anh nhân loại sẽ không được phép tồn tại quá nhiều. Những nguyên anh dư thừa sẽ được gửi vào thế giới tế thần, họ sẽ không quay lại nữa. Vì vậy, dù bộ tộc có lớn đến đâu, số lượng cao thủ của họ cũng không nhiều, tế tự thực lực mạnh nhất cũng chỉ là nguyên anh cảnh giới. Khi xuất hiện cao thủ hoặc những người có thiên phú đặc biệt, họ sẽ được gửi vào thế giới tế thần. Gia Gia nói qua, đây là để ngăn chặn thế lực nhân tộc quá mạnh, từ đó có thể dẫn đến phản loạn. Lữ Thiếu Khanh nghe xong, nói trúng tim đèn, cường kiền yếu nhánh, cường kiền yếu nhánh. Để phòng ngừa phản kháng từ phía dưới, họ cố gắng suy yếu các thế lực nhỏ, đồng thời duy trì sức mạnh trung ương một cách mạnh mẽ. Đây là phương pháp mà các vương triều phòng kiến thường sử dụng, và nó rất hiệu quả. Cũng nhờ đó, có thể chứng minh rằng những quái vật tự xưng là tế thần có lý trí, giống như con người, có khả năng suy nghĩ và tồn tại. Loại tồn tại này càng nguy hiểm hơn. Như câu nói, không có văn hóa lưu manh không đáng sợ, đáng sợ là có văn hóa lưu manh. Tế thần chính là loại lưu manh có văn hóa. Giống như những vị đế vương, họ khống chế thế giới này của loài người, coi họ như gia súc để nuôi dưỡng. Ngày qua ngày, con người vẫn sống trong mê muội, không hề nghi ngờ gì. Tương Ti Tiên nghe thấy bốn chữ cường kiên yếu nhánh này, không khỏi gật đầu, không sai, đúng là như vậy. Vì vậy dù có người biết rõ, họ quá yếu để có thể phản kháng, chỉ có thể để tế thần xâm lược mà thôi. Tương Ti Tiên sắc mặt trở nên nặng nề hơn, cô càng hiểu rõ sự thật thì càng cảm thấy tuyệt vọng. Cho dù là ông ngoại của nàng đối mặt với tình thế này, cũng khó mà thay đổi được gì. Lữ Thiếu Khanh không có cảm giác lo lắng như Tương Ti Tiên. Hắn chỉ cần biết rằng, trong bộ tộc Gia Đức không có ai đạt tới hóa thần là được, còn những thứ khác không liên quan gì đến hắn. Khi Lữ Thiếu Khanh đã thu thập đủ thông tin mình cần, hắn cười lớn và nói với Tương Ti Tiên, Ti Tiên tỷ tỷ tiên, Ti Tiên tỷ tỷ, ta phải đi cứu cái gia hỏa kia phụ mẫu, không thể ở đây nói chuyện với ngươi được, ngươi ở đây chờ ta, khi ta cứu được phụ mẫu của nó, ta sẽ quay lại gặp đại trưởng lão. Giận khuyết cười lạnh, ta xem ngươi sẽ lợi dụng cơ hội mà chạy trốn. Giận khuyết hoàn toàn không tin Lữ Thiếu Khanh sẽ ngoan ngoãn trở lại, làm xong việc rồi chắc chắn sẽ chạy đi thật xa, thậm chí Giận khuyết còn ác ý suy đoán, có khi mục đích thật sự của ngươi là muốn bỏ rơi chúng ta, nói là đi cứu phụ mẫu chỉ là cái cớ. Hắn nói với Tương Ti Tiên, đại tiểu thư, chúng ta phải đi theo hắn. Tương Ti Tiên cũng có ý nghĩ tương tự, cơ hội khó khăn như vậy, ai lại ngu ngốc ngồi đây chờ đợi. Nàng đâu phải là người ngốc. Lữ Thiếu Khanh mặt mày khó xử, các ngươi cũng muốn đi theo, việc này không tốt lắm đâu. Tương Ti Tiên mỉm cười hỏi lại, có gì không tốt? Ta sợ khi chiến đấu không thể lo lắng cho các ngươi. Vẫn là ở lại đây chờ đi, nơi này an toàn. Giận khuyết tức giận, phải chăng hắn đang coi thường thực lực của bọn họ, bị nghi ngờ về thực lực. Tương Ti Tiên cũng không vui, nàng thu lại nụ cười, nghiêm túc nói với Lữ Thiếu Khanh, Mộc công tử, người yên tâm, chúng ta có khả năng tự vệ, không cần người phải lo lắng. Hơn nữa, chúng ta đi cùng còn có thể giúp đỡ, người không nghĩ vậy sao? Tốt, Lữ Thiếu Khanh không phản đối, thuận thế nói, tới lúc đó sẽ phiền các ngươi rồi. Sau khi nói xong, Lữ Thiếu Khanh còn nháy mắt với Giận khuyết mấy cái. Giận huynh, đến lúc đó đừng có lười biếng đấy nhé. Giận khuyết trong lòng tức giận vô cùng, chỉ một giờ búa đánh cho Lữ Thiếu Khanh một trận. Lữ Thiếu Khanh dẫn theo Tương Ti Tiên và những người khác tìm được Kế Ngôn. Kế Ngôn nhìn thấy Tương Ti Tiên và Giận khuyết, hơi ngạc nhiên, rồi không kìm được mà nhếch mép cười nhìn Lữ Thiếu Khanh và nói, đây là cái gì vậy? Nhớ lại lúc trước muốn trốn đi, tránh xa những người của thí thần tổ chức, kết quả bây giờ lại bị tìm thấy, Bạch né. Lữ Thiếu Khanh khó chịu đáp, ngươi cười cái gì, mọi người có duyên gặp lại, đó là chuyện tốt, biết chưa? Hiểu rồi, Kế Ngôn cười ha ha. Lữ Thiếu Khanh càng thêm bực bội, liền ngồi luôn lên người nhỏ hồn thạch giáp thú, quát, dẫn đường, đi xem cha mẹ ngươi có bị nướng không. Nhỏ hồn thạch giáp thú ban đầu định phản kháng, sao có thể để ngươi ngồi lên đầu ta, nhưng chỉ một chút khí tức mạnh mẽ từ Lữ Thiếu Khanh đã khiến nó phải đi tiểu, vì thế nó không nói gì, ngoan ngoãn chở Lữ Thiếu Khanh đi. Tương Ti Tiên thì điều khiển phi thuyền bay theo phía sau, nhìn Kế Ngôn và Tam Sư huynh muội, Tương Ti Tiên trầm mặc một hồi lâu rồi bỗng nhiên thở dài thấp giọng nói, bọn họ liệu có giúp đỡ được gì không. Giận Khuyết luôn đợi bên cạnh Tương Ti Tiên, chú ý từng hành động từng cử chỉ của nàng. Khi nghe câu nói của Tương Ti Tiên, hắn lập tức tiến lại gần, hạ thấp giọng hỏi, đại tiểu thư, đại trưởng lão có nói gì không. Tương Ti Tiên lắc đầu, ra ra nói không nhiều, chỉ bảo là qua người đặc biệt có thể thay đổi tình hình ván cờ hiện tại. Nhưng mà Tương Ti Tiên lại liếc nhìn xuống, nhỏ hồn thạch giáp thủ đang di chuyển trên mặt đất, phần lưng tuy không bằng phẳng nhưng rất rộng. Kế Ngôn ngồi tĩnh lặng ở đầu không hề động đậy. Lữ Thiếu Khanh tìm một chỗ nằm xuống thoải mái như nằm trên giường. Tiêu Y thì vui vẻ ngồi bên cạnh Lữ Thiếu Khanh, bóc linh đậu. Đại Bạch và Tiểu Bạch thì nhảy nhót trên mặt đất, cảnh tượng nhìn rất yên bình. Nhỏ hồn thạch giáp thú tiến lên nhanh chóng nhưng phần lưng vẫn ổn định như thể đang chạy đua. Tương Ti Tiên nhìn Lữ Thiếu Khanh và ba sư huynh muội với vẻ ngây ngẩn không biết phải nói gì. Những người này thật sự rất đặc biệt, nhưng không biết sự đặc biệt này có ích lợi gì không. Dẫn Khuyết nhìn thấy Tương Ti Tiên đang chú ý đến Lữ Thiếu Khanh, liền nhân cơ hội tiếp tục nói xấu. Hắn nói với Tương Ti Tiên, đại tiểu thư, ngươi xem tên hỗn đản đó chẳng có gì tốt, hắn coi sư muội như người hầu, ta chưa từng thấy sư huynh nào như vậy, và lại hắn làm người hèn hạ, chắc chắn là đang lừa gạt người đấy. Dẫn Khuyết căm giận, hận không thể đổ hết tội lỗi lên Lữ Thiếu Khanh. Tương Ti Tiên nhìn Dẫn Khuyết có phần ngạc nhiên, Dẫn đại ca, hắn là làm gì với người sao, hắn làm gì với ta. Dẫn Khuyết cảm thấy lòng đau như cắt, nói đến đây nước mắt trào ra, nghĩ lại hắn cảm thấy thật nhục nhã, nhưng những chuyện đó hắn không muốn kể ra, chỉ có thể nói hắn lừa ta. Giọng nói của hắn bình thản nhưng lại chứa đầy căm phẫn. Tương Ti Tiên nói, Dẫn đại ca, ta cảm thấy hắn cũng không tệ, nếu không ngươi sao lại nói như vậy. Lữ Thiếu Khanh để lại cho Tương Ti Tiên một ấn tượng rất tốt, anh ta có vẻ ngoài sáng sủa tự tin, lại ăn nói ngọt ngào, biết cách làm người khác vui. Cảm giác này khiến Tương Ti Tiên có thiện cảm ngay từ đầu. Dù Dẫn Khuyết không ngừng nói xấu Lữ Thiếu Khanh, nàng vẫn không để ý nhiều, theo bản năng mà tin tưởng vào ấn tượng ban đầu của mình. Dẫn Khuyết như nghe thấy tiếng tim mình vỡ vụn, nước mắt hắn tuôn trào nhưng không thể khóc thành tiếng. Tên hỗn đản đó chỉ cần vài câu là có thể khiến đại tiểu thư tin tưởng quay lại bên hắn, thật là đáng ghê tởm, hắn thề sẽ không tha cho Lữ Thiếu Khanh. Dẫn Khuyết nhìn Lữ Thiếu Khanh với đôi mắt đầy sát khí, cắm tức. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, nhìn xung quanh một lần, nhị sư huynh, thế nào? Lữ Thiếu Khanh nghi ngờ nhìn quanh, rồi lại nhìn lên phi thuyền, nơi có một viên linh đậu nhỏ, với vẻ nghi hoặc nói, kỳ quái, cảm giác có gì đó lạ lạ, không thể nói cụ thể. Sau đó hắn nhìn chằm chằm vào Tương Ti Tiên trên phi thuyền, rồi nhìn chiếc phi thuyền có hình dáng kỳ quái, nói tiếp, để bọn họ theo, chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt đâu. Tiêu Y hỏi, nhị sư huynh, làm sao bây giờ, muốn chôn bọn họ không? Sau khi nói xong, Tiêu Y còn giả vờ làm động tác cắt cổ, giống như một tiểu thái muội hung dữ. Lữ Thiếu Khanh trừng mắt nhìn Tiêu Y, ta giống loại người đi thị sát người khác sao? Nhà bọn họ có hóa thần, ta có dũng khí làm như vậy sao? Cho dù là hóa thần gì đó cũng không đáng ghét đến mức đó. Tiêu Y tiếp tục, đến lúc đó nhị sư huynh có thật sự muốn đi gặp hóa thần đại trưởng lão không? Tiêu Y rất tò mò, không biết nhị sư huynh có ngoan ngoãn nghe lời hay không khi đối mặt với tình huống khó khăn. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, không đi. Ai, thật sự phiền phức chết đi được. Lữ Thiếu Khanh chắc chắn không muốn gặp đại trưởng lão, một người thuộc hóa thần cảnh chưa bao giờ gặp mặt, người này hỉ nộ bất thường, ai mà biết sẽ xảy ra chuyện gì khi gặp mặt. Không gặp thì tốt hơn, mọi người sẽ quay về với việc của mình, quên đi chuyện trên bờ, không gặp nhau nữa mới là cách tốt nhất. Nhưng bọn họ cứ đi theo, làm sao thoát khỏi bọn họ đây? Tiêu Y hỏi ra một vấn đề khiến Lữ Thiếu Khanh cảm thấy khó chịu, liên quan đến viên linh đậu trong miệng hắn dường như cũng không còn hương vị. Đừng hỏi nữa, để ta yên tĩnh. Lữ Thiếu Khanh không muốn tiếp tục nói chuyện, Tiêu Y không chịu buông tha, lại tiến lại gần một chút, nói với Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, kỳ thật ta có một biện pháp. Mắt Tiêu Y sáng lên, lẻ ra ánh sáng thông minh, như một thiếu nữ tài trí. Cái gì? Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên nhìn Tiêu Y, ánh mắt đầy hiếu kỳ, ngươi, thằng ngu này, Có biện pháp sao? Lữ Thiếu Khanh thấy vậy, trong lòng vui mừng. Từ trước đến nay, sư muội của hắn vẫn còn non nớt, nhưng nay lại trở nên thông minh hơn. Thật vui mừng khi thấy sư muội của mình tiến bộ, trở nên tài giỏi hơn. Hắn là sư huynh, đương nhiên sẽ cảm thấy hạnh phúc. Nói đi, ngươi có biện pháp gì? Lữ Thiếu Khanh cười khích lệ, thấy ngươi có thể hiểu được sự tình. Đây là một bước tiến bộ rất lớn, không tệ, không tệ. Nhận được lời khen từ Lữ Thiếu Khanh, Tiêu Y càng cười vui vẻ hơn. Nàng cười hắc hắc, rồi nói ra kế hoạch của mình. Nhị sư huynh, ngươi sợ Ti Tiên tỷ tỷ ra ra sẽ gây bất lợi cho ngươi đúng không? Thật ra chỉ cần hắn là người một nhà, ngươi lo lắng gì nữa? Lữ Thiếu Khanh nhìn nàng với ánh mắt nghi ngờ, kiên nhẫn hỏi, như thế nào để hắn trở thành người một nhà? Ánh mắt thanh tịnh của Tiêu Y chứa đựng sự gan dạ, bên trong cũng có chút ngây ngô. Nàng chớp mắt mấy cái, rồi nói ra cách của mình. Rất đơn giản nhị sư huynh, ngươi lấy Ti Tiên tỷ tỷ đi. Mặc dù Ti Tiên tỷ tỷ không xinh đẹp bằng Hạ Ngữ tỷ tỷ hay Vân Tâm tỷ tỷ, nhưng cũng không tệ, nhìn vào là thấy được hình ảnh hiền thê lương mẫu. Ngươi lấy Ti Tiên tỷ tỷ, chẳng phải là trở thành người nhà của đại trưởng lão sao? Tiêu Y nói xong, bỗng nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh ập đến, lúc nàng nhận ra được sự nghiêm trọng, liền hoảng hốt, vội vàng nói, nhị sư huynh, ta chỉ đùa thôi. Nói đùa? Lữ Thiếu Khanh lườm Tiêu Y rồi đầy đầu nàng một cái, ngươi còn nói não người làm thiếu thốn, ta xem ngươi mới là não thiếu thốn, chắc bị dịch não vàng chết đuối rồi, ngươi lớn rồi mà suốt ngày nghĩ những chuyện này. Lữ Thiếu Khanh quay sang quát Kế Ngôn, đánh chết nàng đi, ta không muốn mang theo cái sư muội đầy não vàng này ra ngoài. Kế Ngôn trầm mặc một lát, rồi nhẹ nhàng đáp, đánh đi. Dù nhỏ hồn thạch giáp thú có thân hình to lớn, nhưng tốc độ của nó không hề yếu chút nào. Biết rằng phụ mẫu mình đang gặp nguy hiểm, nó nhanh chóng trở theo Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh, một đường phi nước đại, đi suốt ngày đêm, rất nhanh đã tới gần bộ tộc Gia Đức. Giống, nhỏ hồn thạch giáp thú gầm lên về phía bộ tộc Gia Đức, âm thanh tràn ngập sự kích động và phẫn nộ, chân sau của nó liên tục ma sát với mặt đất, như thể hận không thể ngay lập tức xông lên. Tiêu Y ngồi trên lưng nó, hai tay nắm chặt tai của thú, động tác này đã được nàng duy trì suốt mấy ngày qua. Sau khi nói nhầm một câu hôm trước và bị nhị sư huynh trừng phạt, Tiêu Y nghe thấy tiếng gầm của nhỏ hồn thạch giáp thú, vội vàng nói với Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, tiểu thạch đầu nói phụ mẫu của nó vẫn còn sống. Vẫn còn sống thì sao? Gấp cái gì? Lữ Thiếu Khanh trả lời mà không quay đầu, ánh mắt vẫn nhìn về phía xa, hướng về bộ tộc Gia Đức. Mặc dù cách đó một quãng đường, nhưng âm thanh ồn ào từ bên trong bộ tộc vẫn có thể truyền tới nơi này. Đây là một bộ tộc lớn, dân cư lên đến hàng vạn người, sống dựa vào núi, nằm ngay cạnh thạch lâm. Nơi này có một con sông chảy xuyên qua bộ tộc, nước sông đục ngầu, gần như giống với loại nước bẩn mà Lữ Thiếu Khanh từng thấy ở kiếp trước. Mặc dù cảnh quan chung quanh không tốt lắm, nhưng vẫn có nhiều cây cối xanh tươi, thảm thực vật xanh mướt, và một khu rừng cây ở xa với sắc xanh và vàng khô. Đây cũng coi như một ốc đảo, nơi có rừng cây, bãi cỏ và nước sông, điều kiện sinh sống khá ổn, thậm chí còn tốt hơn rất nhiều so với các bộ tộc Khê Bích hay Định Đất. Lữ Thiếu Khanh nhanh chóng dùng thần thức quét qua, và chỉ trong một chốc đã tìm thấy hai con hồn thạch giáp thú. Chúng trông rất thảm hại, thân hình to lớn nằm dạp trên mặt đất, vết thương đầy mình, máu vẫn rỉ ra, trạng thái rất yếu ớt. Xung quanh chúng là một đám người, chỉ trỏ về phía hai con thú, thậm chí có không ít người ánh mắt sáng lên. Những con quái thú to lớn này, với đầy đủ thịt máu, đủ để cả bộ tộc này ăn trong suốt 10 ngày nửa tháng. Một công tử, Tương Ti Tiên xuống xe, tò mò nhìn một thoáng qua Tiêu Y, vẫn đang kéo tai con thú. Lữ Thiếu Khanh không quay đầu lại, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về phía xa. Mộc công tử, ngài định làm gì tiếp theo? Tương Ti Tiên không nhịn được hỏi. Lữ Thiếu Khanh quay sang nói với Kế Ngôn, câu hỏi này dành cho ngươi, ngươi định làm gì? Ngươi có kế hoạch gì khác không? Kế Ngôn đứng dậy, giọng nói lạnh nhạt, cần phải cân nhắc sao? Nói xong, hắn bay lên không, hướng về bộ tộc Gia Đức mà đi. Tương Ti Tiên nhìn bóng lưng Kế Ngôn, ánh mắt lóe sáng, hắn thật là đẹp trai. Tuy nhiên, nàng chần chừ một chút rồi hỏi Lữ Thiếu Khanh, Mộc công tử, Kế công tử chẳng lẽ định giết họ ngày sao? Đúng vậy, Lữ Thiếu Khanh gật đầu. Nếu không thì còn có thể làm gì? Hiện tại, bộ tộc Gia Đức còn có hai cao thủ nguyên anh nhân tộc và một nguyên anh quái vật tế tự. Đối với những người khác mà nói, thực lực của họ rất mạnh. Nhưng đối với Lữ Thiếu Khanh và nhóm của hắn, thì không đáng kể. Đối phó với kẻ thù như vậy, đương nhiên là phải trực tiếp vượt qua, phi long kỵ kiểm, phá hủy tháp, hủy diệt thủy tinh, làm xong mọi việc là xong. Lữ Thiếu Khanh quay sang nói với Dận Khuyết, Dận huynh, đi thôi, cùng đi. Dẫn đi đâu? Dận Khuyết cảnh giác, kéo căng người. Ngươi định làm gì? Hình ảnh bị ném xuống thuyền vẫn còn rõ mồn một trong đầu. Dận Khuyết nhất quyết không quên. Chẳng phải nói cần giúp một tay sao? Ngươi nghĩ ngồi không xem kịch à? Lữ Thiếu Khanh quay sang Tương Ti Tiên nói. Tỷ tiên tỷ tỷ, ngươi cũng đã nói giúp một tay mà. Đương nhiên, sợ thì thôi, ở đây đợi vậy. Sau khi nói xong, nàng cũng theo đi ra ngoài. Dận Khuyết tức giận, dậm chân, muốn đạp chết con nhỏ hồn thạch giáp thú bên cạnh. Đại tiểu thư, đừng để hắn lừa, đừng quan tâm hắn sống chết. Dận Khuyết hận đến nghiến răng, hắn thậm chí muốn ra đức bộ tộc tế tự cho Lữ Thiếu Khanh một bài học. Tường Tỷ Tiên cười nói với Dận Khuyết, đi thôi. Dận Khuyết vẫn lo lắng, đại tiểu thư, cẩn thận chút, bọn họ không biết phải trái, để họ tự giải quyết là tốt nhất. Tường Tỷ Tiên lắc đầu, ta đã nói sẽ giúp, nếu như chúng ta không đi, Dận đại ca, người sẽ bị người nói là hèn nhát, người có muốn thế không? Thật là ghê tởm. Dận Khuyết bất đắc dĩ, nhưng chỉ có thể theo sau. Trong lòng hắn đã âm thầm quyết định, nói với Tường Tỷ Tiên, đại tiểu thư, sau này không nên tùy tiện can thiệp, chờ xem tình huống rồi nói. Hừ, ta đến, ta không giúp đỡ, ta chỉ đứng bên hoa thủy, xem ngươi làm gì được ta. Chờ đến khi ngươi suýt chết, ta sẽ ra tay, lúc đó sẽ nhục nhã ngươi một trận. Tường Tỷ Tiên và Dận Khuyết theo sau tiến vào bộ tộc Gia Đức. Lúc này Kế Ngôn đã ra tay. Kế Ngôn mặc áo trắng bay bay trên không trung như thể đang đi dạo, hắn không hề che giấu khí tức của mình. Các cao thủ trong bộ tộc Gia Đức lập tức nhận ra Kế Ngôn. Bên trong bộ tộc lập tức náo loạn, phụ nữ và trẻ con vội vàng chạy về nhà, trốn vào trong. Những người trẻ tuổi thì vội vàng lấy cung tên và vũ khí ra, chuẩn bị sẵn sàng. Các cao thủ bắt đầu kết trận, thân thể tỏa ra sương mù đen, khí thế sát phạt tràn đầy. Trong bộ tộc Gia Đức, hai cao thủ Nguyên Anh bay lên không, sát khí đằng đằng. Người nào tới, dám xông vào bộ tộc Gia Đức, tìm chết à? Hai cao thủ Nguyên Anh của Gia Đức đều là Nguyên Anh sơ kỳ. Kế Ngôn không nói gì, chỉ nhìn họ một lúc rồi thu hồi ánh mắt. Hai người kia không dám để Kế Ngôn ra tay. Trong thế giới này, thực lực Nguyên Anh của nhân tộc rất yếu, không chịu nổi một đòn. Dù hai người đã tận lực phát tán khí tức mạnh mẽ, nhưng trong mắt Kế Ngôn, chúng lại trở nên yếu ớt. Kế Ngôn nhìn vượt qua hai người, ánh mắt dừng lại phía sau họ, nơi có bộ tộc Gia Đức ở sau núi. Sau khi quan sát một lúc, thân hình hắn hơi lắc, rồi nhanh chóng bước về phía sau núi. Kế Ngôn mục tiêu là tìm kiếm tế tự của bộ tộc Gia Đức, chỉ có tế tự mới khiến hắn cảm thấy thú vị. Lớn mật, hai Nguyên Anh của bộ tộc Gia Đức tức giận đến tím mặt, khí tức bộc phát, thân hình họ tỏa ra từng đợt sương mù đen đặc, từ xa nhìn lại, giống như họ tức giận đến mức muốn bốc khói. Dám xem thường chúng ta sao? Muốn chết, giết người. Mặc dù hai Nguyên Anh tức giận, nhưng họ cũng nhận ra Kế Ngôn không dễ đối phó, vì vậy quyết định hợp sức lại tấn công. Oanh, sương mù màu đen hóa thành một nắm đấm và một ngón tay, lần lượt lao về phía Kế Ngôn. Kế Ngôn vung trường kiếm lên, kiếm ý khuấy động mạnh mẽ, khiến nắm đấm và ngón tay trong chớp mắt bị phá tan. Lợi dụng thời cơ khi hai Nguyên Anh còn chưa kịp phản ứng, Kế Ngôn đã vượt qua họ và tiếp tục tiến về phía sau núi, dừng lại. Hai người tức giận, muốn đuổi theo, nhưng ngay lúc đó, âm thanh của Lữ Thiếu Khanh vang lên. Đối thủ của các ngươi ở đây, các ngươi nhìn xem, ra ra người tới rồi. Dận Khuyết đứng sau lưng Lữ Thiếu Khanh, trong lòng khinh bỉ, nhân cơ hội nói với Tương Tỷ Tiên, đại tiểu thư, người xem, gã này một chút lễ phép cũng không có, chọc giận bọn họ, gã này chết chắc. Như lời Dận Khuyết nói, Lữ Thiếu Khanh đã khiến hai tên Nguyên Anh của Gia Đức bộ tộc tức giận. Lữ Thiếu Khanh như một chiến sĩ xuất sắc, vừa ra trận đã kéo theo mọi cửu hận. Hai tên Nguyên Anh của Gia Đức bộ tộc ngay lập tức chuyển sự tức giận từ Kế Ngôn sang Lữ Thiếu Khanh, muốn chết. Hai tên Nguyên Anh thấy Lữ Thiếu Khanh khí tức bình thường, trong lòng họ tức giận càng thêm mạnh mẽ, thái độ trở nên càng hung hăng. Kế Ngôn trong lúc bối rối cảm thấy sự hiện diện của Lữ Thiếu Khanh chính là cơ hội để họ không phải đuổi theo Kế Ngôn nữa. Hai người lập tức lên thủ tấn công Lữ Thiếu Khanh, sương mù đen như có sinh mệnh bay nhanh trên không, vươn nhanh vuốt tấn công Lữ Thiếu Khanh. Đối mặt với hai người liên thủ tấn công, Lữ Thiếu Khanh xoay người chạy trốn, đồng thời hét lên, không có võ đức, thật hèn hạ. Dận Khuyết ở xa cười lạnh một tiếng, hừ, thật là càn rỡ, có thật sự nghĩ rằng mình có thể đánh lại hai người sao? Rồi hắn quay sang Tương Tỷ Tiên, nói, đại tiểu thư, đừng vội ra tay, để hắn chịu chút đau đớn rồi hãy nói, hắn có lý do rất đầy đủ, không thể để cho hắn nghĩ chúng ta dễ đối phó, nếu ra tay ngay lúc này, sẽ làm cho chúng ta trông hạ thấp giá trị. Hẳn phải để hắn biết sự quan trọng của chúng ta, rồi sau đó mới tốt hơn dẫn hắn đi gặp đại trưởng lão, nếu không, với tính cách của hắn, gặp đại trưởng lão chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn. Dận Khuyết chỉ muốn Lữ Thiếu Khanh chịu chút đau đớn. Hừ, mặc dù đại tiểu thư ở bên cạnh, ta không muốn làm gì ngươi, nhưng nếu ngươi bị người khác dạy dỗ, với ta mà nói lại là một chuyện rất thú vị. Dận Khuyết trong lòng thầm vui mừng, hiện giờ hắn chỉ muốn ngồi vào ghế bên cạnh xem cuộc vui này. Nhưng ngay sau đó, Lữ Thiếu Khanh lại quay lại, chạy thẳng về phía Tương Tỷ Tiên và Dận Khuyết, hét lên, Tỷ Tiên tỷ tỷ, cứu mạng. Chưa kịp để Tương Ti Tiên ở Dận Khuyết phản ứng, Lữ Thiếu Khanh đã nhanh chóng lao đến phía sau họ, kêu lớn, bảo vệ ta, ta mẹ nó, vô sỉ quá. Dận Khuyết muốn phun máu, Tương Ti Tiên cũng lộ ra vẻ mặt bất lực, gã này sao lại có thể dễ dàng hô lên câu nói này, chẳng hề do dự gì, cứ như thể đã từng làm hàng ngàn lần, thành thục đến cực điểm, muốn chạy à. Hai tên nguyên anh của Gia Đức bộ tộc thấy vậy, vẫn không ngừng theo sát, tiếp tục khóa chặt Lữ Thiếu Khanh. Khi nghe Lữ Thiếu Khanh gọi bọn họ là cháu trai, sự tức giận trong lòng họ càng bùng phát, cười hận lại tiếp tục đổ dồn vào Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh thấy vậy, liền chỉ vào Tương Ti Tiên và Dận Khuyết, quát lớn, bọn họ là phản đạo giả, phản đạo giả. Hai nguyên anh của Gia Đức bộ tộc nhau, sắc mặt liền thay đổi, rồi ánh mắt âm u dồn về phía Tương Ti Tiên và Dận Khuyết, phản đạo giả, phải chết. Hai nguyên anh của Gia Đức bộ tộc không chút do dự, liền chuyển mục tiêu, trực tiếp tấn công Tương Ti Tiên và Dận Khuyết. Đối với những kẻ tế thần và tế tự như chúng, phản đạo giả là một kẻ không ổn định, là mối nguy hiểm phải diệt trừ ngay lập tức. Đối với bộ tộc này, phản đạo giả là kẻ đáng bị tiêu diệt nhất, là đối tượng ưu tiên phải loại trừ. Lữ Thiếu Khanh lợi dụng cơ hội này, dồn hết sự căm hận vào Tương Ti Tiên và Dận Khuyết, khiến họ không kịp phản ứng. Tương Ti Tiên không thể nhịn được, sắc mặt tái nhợt, suýt nữa phun máu. Dận Khuyết thì tức giận đến mức muốn nổi điên, hận không thể quay lại ngay lập tức để giết chết Lữ Thiếu Khanh, kẻ hèn hạ, tỳ tiện này. Lên đi. Lữ Thiếu Khanh vẫy tay với Tương Ti Tiên và Dận Khuyết, cứ giao bọn họ cho các ngươi, ta đi giúp sư huynh của ta. Nói xong, hắn nhanh chóng chạy đi, như một làn khói, thân ảnh biến mất vào không trung. Dận Khuyết tức giận đến nỗi muốn phun ra lửa, tên vô sỉ này. Tương Ti Tiên cũng không biết phải làm sao, chỉ biết giờ khóc giờ cười. Tuy nhiên, lúc này họ không thể trực tiếp đối mặt với hai nguyên anh của Gia Đức bộ tộc, bởi vì các đòn tấn công của chúng đã ập tới. Sương mù màu đen cuồn cuộn, mang theo khí tức quỷ dị và sát khí kinh người, như những nành vuốt sẵn sàng vồ lấy mục tiêu. Trước hết, chúng ta phải đối phó với bọn chúng. Tương Ti Tiên thở dài, sự hợp lực cùng Dận Khuyết để nghênh địch. Trong khi đó, Lữ Thiếu Khanh hai tay chắp sau lưng, ung dung đi về phía sau núi của Gia Đức bộ tộc. Ở đó, Kế Môn đang giao chiến với một trong những tế tự của Gia Đức bộ tộc. Quái vật màu đen giống như một sinh vật kỳ quái, thân thể lớn mạnh, thực lực đã đạt nguyên anh hậu kỳ, toàn thân nó tỏa ra sương mù đen, bay thẳng lên bầu trời như một vị ma vương của địa ngục bước vào vùng hắc ám. Lữ Thiếu Khanh bước đến, quan sát một lúc rồi thầm nghĩ, chuyên gia nhìn thấy chắc chắn sẽ cho rằng đây là ô nhiễm môi trường. Ô nhiễm môi trường phải diệt trừ, bảo vệ môi trường là trách nhiệm của tất cả mọi người. Trước mắt con quái vật này có hình dáng giống người nhưng toàn thân phủ một lớp da màu đen, trông rất kỳ dị và uy nghiêm. Lữ Thiếu Khanh thậm chí còn nghi ngờ liệu có phải dưới lớp giáp đen đó là một con người thật sự hay không. Con quái vật này hơi khom người, đôi tay dài với móng vuốt sắc bén, thử chiến đấu với Kế Ngôn bằng răng và móng vuốt. Tốc độ của nó rất nhanh, mỗi khi cánh lưng của nó vẫy mạnh, nó lại vọt lên không trung như một tia chớp, khiến không gian như bị xé rách. Kế Ngôn nâng lên một lượng năng lượng vô hình, xé rách không gian xung quanh, giống như một trận động đất lớn, tạo nên một mảnh hỗn độn. Đối mặt với quái vật, Kế Ngôn không vội tấn công, mà giữ thế thủ, tiếp tục thử nghiệm và lĩnh ngộ các chiêu thức phòng ngự. Quái vật thấy Kế Ngôn không phản công, phát ra những tiếng ôi ôi trầm thấp như thể đang chế giễu Kế Ngôn tự đưa mình vào chỗ diệt vong. Nó bắt đầu vây quanh Kế Ngôn và không ngừng tấn công. Đôi móng vuốt màu đen của nó sắc bén như hai thanh vũ khí, hung hăng vùng về phía Kế Ngôn. Xoạt, tiếng vải bị xé rách vang lên, một cỗ sóng năng lượng vô hình xuất hiện từ trong móng vuốt của quái vật, lao thẳng về phía Kế Ngôn. Giống như không gian bị xé rách, năng lượng mạnh mẽ khiến không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo. Sức ép khổng lồ từ cường đại năng lượng lan tỏa ra khắp nơi, khiến cho người ta cảm thấy khó thở. Đối mặt với cú vung vuốt của quái vật, Kế Ngôn không né tránh mà đứng yên tại chỗ. Phóp, một tiếng nhỏ vang lên, năng lượng vô hình đụng vào người Kế Ngôn. Cùng lúc đó, một luồng kiếm khí bùng lên trước mặt Kế Ngôn, như vô số con kiến nhỏ đang không ngừng cắn xé. Năng lượng liên tục bộc phát nhưng cũng tiêu tan nhanh chóng. Chỉ trong vài hơi thở, cú đánh của quái vật bị kiếm khí quét qua và tiêu tan trong không khí. Cuối cùng, một trận gió nhẹ thoảng qua, Kế Ngôn trong bộ áo trắng nhẹ nhàng bay lướt, giống như một tiên kiếm, phong khoáng như gió. Một kích của mình vậy mà bị dễ dàng hóa giải. Ánh mắt của con quái vật màu đen, tinh hồng lộ ra vẻ khó tin, nó nhìn chằm chằm vào Kế Ngôn, không thể tin được. Kế Ngôn chỉ biểu lộ vẻ mặt nhẹ nhàng, khiến nó càng thêm tức giận, rống. Quái vật phát ra một tiếng gào thét, bên trong tiếng gầm gừ mang theo phẫn nộ, sâu kiến, dám xem thường ta sao. Quái vật lại ra tay, lần này nó mang theo cơn giận dữ, một chiêu đánh ra như một quỷ trảo vô hình, phát ra tiếng xé gió bé nhọn, năng lượng kinh khủng không ngừng bộc phát. Quái vật này là nguyên anh hậu kỳ, cảnh giới 8 tầng, một chiêu nén giận của nó có thể đánh sập thiên địa, hủy diệt mọi thứ. Sóng năng lượng kinh khủng liên tục dâng lên, từng lớp đánh vào núi non, khiến đất đai rung chuyển, phát ra tiếng ầm ầm, mặt đất bị xé nứt, bùn đất văng lên trời, tạo nên cảnh tượng kinh hoàng. Sức mạnh này khiến cho toàn bộ bộ tộc Gia Đức, những người dân thường, đều phải quỳ xuống, hoảng sợ, cảm giác như tận thế đã đến. Một đợt sóng năng lượng vô hình cuốn đến Kế Ngôn, khi đến gần một trượng, chiêu tấn công của quái vật như thể bị lún vào vũng bùn, sóng năng lượng bắt đầu thu nhỏ lại, lực lượng kinh khủng dần suy yếu, cuối cùng tan biến. Tuy nhiên, đây vẫn là một cú ra tay phẫn nộ từ quái vật, uy lực mạnh mẽ hơn lần trước nhiều, sát thương cực kỳ kinh khủng, mặc dù bị chặn lại, nhưng uy lực của nó vẫn đủ mạnh để khiến Kế Ngôn phải vất vả ứng phó. Cuối cùng, dù phòng ngự của Kế Ngôn bị phá vỡ, quái vật vẫn không thể ngừng tấn công. Cái lực công phá này như một mũi tên đã hết đà, bao trùm Kế Ngôn. Kế Ngôn vung trường kiếm lên, nhẹ nhàng hóa giải, không nói gì. Kế Ngôn tiếp tục ra tay, vung kiếm tấn công. Kiếm quang sáng chói khiến quái vật phải nhắm mắt lại, như thể bị mặt trời chiếu vào. Quái vật không thể chịu đựng được ánh sáng này. Quái vật gào thét, Kế Ngôn một kiếm khiến nó cảm nhận được mối nguy hiểm tột cùng, không dám ngăn cản. Thân ảnh Kế Ngôn như chớp, trên không trung lưu lại những tàn ảnh đen, hy vọng tránh được kiếm của Kế Ngôn. Tuy nhiên, làm cách nào cũng không thể thoát được. Kiếm quang vẫn khóa chặt quái vật, dù cho nó trốn xa đến đâu, vẫn không thể thoát khỏi một chiêu này. Ầm ầm, trong chớp mắt, kiếm quang bao trùm quái vật, năng lượng kiếm ý mạnh mẽ như một đội quân hùng mạnh, sát khí lan tỏa, tiếp tục đánh vào thân thể quái vật, giống, tiếng gào thét đau đớn vang lên, khiến không gian như chấn động, sức mạnh của sóng âm khiến trời đất rung chuyển. Khi kiếm quang tán đi, trên thân quái vật xuất hiện những vết thương sâu tới xương, mặc dù nó có lớp lân giáp dày, cũng không thể ngăn cản được Kế Ngôn. Chiêu thức của Kế Ngôn mạnh mẽ, không gì có thể phá vỡ. Lân giáp của quái vật bị xé rách, vết thương lộ ra huyết nhục, máu tiên màu đen chảy ra, lộ ra bên trong xương cốt màu đen. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy cảnh tượng đó, chập chập lắc đầu, nói, quả nhiên là quái vật, từ đầu đến đuôi, từ bên trong ra ngoài đều là màu đen. Quái vật bị thương càng trở nên giận dữ, ánh mắt nó nhìn Kế Ngôn đầy lửa giận, rồi phát ra một tiếng gào thét, há miệng lớn hướng về phía Gia Đức bộ tộc phía xa mà hút vào. Khi nó tiến lại gần bộ tộc, thân thể những người trong bộ tộc nhào nhào toát ra một làn sương mù màu đen, giống như những người xa quê đáp lại lời triệu hoán từ mẫu thân, bay thẳng về phía quái vật. Làn sương mù màu đen bị quái vật hút vào, và trong mắt nó lộ ra vẻ thoải mái. Những người Gia Đức bộ tộc bị hút vào, thân thể họ run rẩy, miệng phun máu tiên, ngã xuống đất. Có người ngất đi, có người nằm vật ra rên rỉ, thậm chí có người mất đi hơi thở, cả khu vực vang lên tiếng kêu rên đầy thê thảm. Lữ Thiếu Khanh thấy vậy, lắc đầu, tự nói nhỏ, đây chính là giao hẹ dưới đáy, đến lúc cần sẽ bị thu hoạch. Những người này là nhân tộc, nhìn cảnh tượng thê thảm thật đáng thương. Tuy nhiên, vẻ mặt Lữ Thiếu Khanh không có gì thay đổi nhiều. Hắn cảm thấy họ đáng thương, nhưng hắn cũng không thể làm gì. Hắn không giống như thánh mẫu, bỏ qua mọi thứ để cứu họ. Hắn không có cái giác ngộ của một người cứu vớt sinh mạng trong lúc nguy khốn. Chỉ có những lúc thuận tay, hắn sẽ giúp đỡ một chút, đó là những gì hắn có thể làm được. Hiện tại việc hắn có thể làm chính là xử lý quái vật màu đen này. Lữ Thiếu Khanh lại nhìn vào quái vật, sau khi hấp thụ sinh lực của nhiều người trong bộ tộc, vết thương của nó cũng dần liền lại, và nó phục hồi lại vẻ ngoài rực rỡ như lúc ban đầu. Khí tức của quái vật không những không giảm, mà còn tăng lên, gần như đạt đến cảnh giới 9 tầng, mạnh mẽ hơn nhiều so với trước. Lữ Thiếu Khanh nhìn về phía xa, ánh mắt trở nên sắc bén, thật là xấu xa, còn chuẩn bị kỹ năng vũ em như vậy sao? Lữ Thiếu Khanh không nhịn được quát lên với Kế Ngôn, nhanh lên giết chết nó đi, đừng đùa nữa. Kỹ năng vũ em của quái vật rất xấu, khả năng bay liên tục mạnh mẽ, dễ dàng tạo ra các biến cố nguy hiểm. Kế Ngôn lập tức hành động, vung vô khâu kiếm lên, một luồng gió thanh mát thổi qua, khiến người ta có cảm giác thư thái, tâm hồn trở nên yên bình. Tiêu Dao kiếm quyết, kiếm quang mãnh liệt bùng lên, trăm ngàn trượng kiếm quang giống như mặt trời rơi xuống, nó xé rách hư không, phá vỡ bóng tối. Đối với quái vật, đây chính là một bản án thiêng liêng. Một kiếm của Kế Ngôn không chỉ khiến nó cảm thấy nguy hiểm, mà còn khiến nó cảm thấy ghê tởm, giống. Quái vật nổi giận gầm lên, tự biết không thể trốn tránh, nó quyết định chọn cách đối kháng. Sương mù màu đen không ngừng xuất hiện, bao phủ xung quanh như là bóng tối ập xuống. Hình dáng của quái vật biến mất vào trong đám sương mù, như thể hòa vào cùng với bóng tối, trở thành một thể thống nhất. Kiếm quang từ trên không rơi xuống, chém đứt sương mù thành hai nửa, nhưng ngay lập tức, chúng lại nối lại với nhau. Sương mù màu đen biến hóa không ngừng, như một sinh vật sống bị tấn công, nhưng vẫn tiếp tục thay đổi hình dáng để phản công. Từ xa nhìn lại, sương mù đen như muốn nuốt chửng Kế Ngôn, bao vây lấy anh như một cơn sóng. Một tiếng rồng vang lên từ trong đám sương mù, và ngay lập tức Đám sương mù đen như một cuộn dây mì vắt bỗng nhiên bùng nổ, tách ra thành từng mảnh, quái vật lại xuất hiện. Trên khuôn mặt quái vật hiện lên một tia thống khổ, nhưng nó vẫn phải ngăn cản kiếm của Kế Ngôn, không hề dễ dàng gì. Lữ Thiếu Khanh quan sát kỹ quái vật, nhận thấy trên cơ thể nó không hề có vết thương. Sương mù đen này mạnh mẽ đến vậy sao? Có thể ngăn cản một kiếm của Kế Ngôn, xem ra không phải là thứ dễ đối phó. Nhanh lên, giết chết nó đi. Lữ Thiếu Khanh lại thúc giục Kế Ngôn. Ồn ào quá. Kế Ngôn quát lớn một tiếng, rồi lại xuất thủ Vô Khâu kiếm lần nữa đâm ra. Mặc dù quái vật màu đen có thực lực mạnh mẽ hơn, nhưng nó vẫn chỉ là một con quái vật, không có công pháp cao siêu. Nó dựa vào sức mạnh cơ bắp và tốc độ, với lực lượng khổng lồ, tốc độ cực nhanh, cùng lớp giáp cứng rắn và sương mù màu đen quái dị bao quanh. Đối với người khác, nó là một kẻ địch khó chơi, chỉ cần một chút sơ suất là có thể mất mạng dưới những móng vuốt sắc nhọn của nó. Đáng tiếc, đối thủ của nó là Kế Ngôn. Lớp giáp cứng rắn của nó trước mặt Kế Ngôn chẳng khác gì giấy, không thể ngăn cản được gì. Cả lực lượng lẫn tốc độ đều không thể gây khó khăn cho Kế Ngôn. Dù quái vật có sương mù màu đen kỳ lạ bao phủ, cũng không thể mang lại chút lợi thế nào. Sương mù đen đó giúp quái vật có thể tránh được những đòn chí mạng từ Kế Ngôn, nhưng dần dần, quái vật không thể duy trì được. Sau một hồi thúc đẩy quá mức, màu sắc của sương mù dần nhạt đi, không còn giữ được độ đen đặc như lúc đầu. Sức mạnh của quái vật cũng giảm đi theo, thậm chí tu vi của nó cũng suy yếu, giống như sương mù màu đen trở nên mờ nhạt. Cuối cùng, quái vật phun ra một ngụm máu tươi, không thể tiếp tục sử dụng sương mù đen nữa, và bị Kế Ngôn một kiếm chém trúng. Giống, quái vật phát ra tiếng gầm lớn, đôi mắt tràn đầy sự sợ hãi, quay người định bỏ chạy. Lúc này, nó đã không còn là đối thủ của Kế Ngôn, chạy trốn chỉ là con đường dẫn đến cái chết. Lữ Thiếu Khanh xoa cằm, nhìn quái vật quay lưng bỏ chạy, ánh mắt lại trở nên lạnh lùng. Con quái vật này khác xa những con trước đây hắn gặp. Con quái vật này biết suy nghĩ, có lý trí và biết khi nào tiến khi nào lùi, không giống như những con quái vật khác, chỉ biết cúi đầu chạy trốn. Lữ Thiếu Khanh thầm nghĩ, xem ra những con quái vật này là do ai đó tạo ra, phải chăng là giống như những bầy kiến với kiến chúa. Ngay khi Lữ Thiếu Khanh đang suy nghĩ, một tiếng hét thảm vang lên, con quái vật đang bay trên không trung bị đánh thành hai nửa, màu đen phun ra tung tóe. Dù bị đánh thành hai nửa, quái vật vẫn chưa chết, điên cuồng dãy giụa, phát ra những tiếng kêu thê lương. Kế Ngôn mặt không biểu cảm, rút kiếm một lần nữa, chỉ trong nháy mắt, hắn vung ra mấy kiếm, biến quái vật thành một đống thịt nát. Sau đó hắn bổ sung thêm một đốm lửa, thiêu rụi hoàn toàn xác quái vật. Sư đệ sư muội của hắn rất thích kiểu thao tác này, và là đại sư huynh, dĩ nhiên Kế Ngôn cũng không thể thiếu. Sau khi Kế Ngôn giết chết quái vật, Lữ Thiếu Khanh lập tức biến mất khỏi chỗ cũ, xuất hiện tại hang động của quái vật. Nơi này, hang động rộng lớn hơn rất nhiều so với hang động của Định Đất bộ tộc hay Khê Bích bộ tộc. Những bức tường bóng láng hai bên có dấu vết nhân công rèn luyện, trên tường treo đầy thi thể động vật, thậm chí có cả hài cốt của nhân loại. Ở giữa, Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy một trận truyền tống màu đen. Trận truyền tống này so với hai trận trước của các bộ tộc khác lớn hơn rất nhiều, lại còn có đường cong rõ ràng, có thể thấy được sự tỉ mỉ trong việc thiết kế. Lữ Thiếu Khanh quan sát kỹ, đoán rằng trận này có thể truyền tống từ 15 đến 20 người một lần, được xem là một trận truyền tống cỡ trung. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy vậy không khỏi thở dài. Quả nhiên là bộ tộc lớn, đúng là không giống những nơi khác. Tuy nói vậy, nhưng tay Lữ Thiếu Khanh không hề chậm trễ, một quyền mạnh mẽ đánh xuống, trúng ngay điểm yếu của trận truyền tống. Linh lực mạnh mẽ từ cú đấm của hắn không ngừng đánh vào điểm yếu ấy, và cuối cùng, trận truyền tống này sụp đổ với tốc độ mà mắt thường có thể thấy. Chỉ sau mười mấy hơi thở, trận truyền tống cỡ trung đã hoàn toàn biến mất. Lữ Thiếu Khanh cũng mệt mỏi ngồi xuống đất, cho vào miệng vài viên đan dược để bớt đau, suýt chút nữa là chết rồi. Lữ Thiếu Khanh thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ mực. Mặc dù chỉ là một trận truyền tống cỡ trung, nhưng lượng linh lực tiêu tốn rất lớn, suýt nữa thì hắn bị hút kiệt. Sau khi nghỉ ngơi một chút, Lữ Thiếu Khanh đứng lên, nhìn quanh hang động, xác định không còn gì nguy hiểm. Hắn vỗ tay, xử lý xong rồi. Trận truyền tống đã bị phá hủy, dù quái vật có viện binh cũng không thể tới được đây. Lúc này có thể yên tâm, ngoài trừ hai cao thủ Nguyên Anh trong bộ tộc Gia Đức, những người khác chẳng đáng lo ngại. Hơn nữa, vừa rồi quái vật đã thu hồi phần lớn sương mù màu đen trong cơ thể, gần như là một đợt tẩy chay toàn bộ người của bộ tộc Gia Đức. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh và mọi người có thể tự do di chuyển trong bộ tộc Gia Đức. Khi Lữ Thiếu Khanh bước ra ngoài, hắn phát hiện ở xa vẫn có chiến đấu đang diễn ra. Hắn lắc đầu, hai người bọn họ còn chưa giải quyết xong sao. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn quay lại, thấy Tương Ti Tiên, Dận Khuyết và hai cao thủ Nguyên Anh của bộ tộc Gia Đức đang chiến đấu. Lữ Thiếu Khanh thở dài khinh bỉ. Đúng là đồ ăn, thật là đồ ăn, được gọi là thí thần tổ chức, thực lực thế này mà cũng gọi là thí thần à. Trận chiến đang diễn ra giữa Tương Ti Tiên và Dận Khuyết, cùng với hai cao thủ nguyên anh của gia đức bộ tộc, mà họ chỉ có thể cố gắng ngăn cản chứ không thể tấn công. Kế Ngôn nhìn qua và lắc đầu. Thực tế, Dận Khuyết không phải là người yếu, hắn là nguyên anh sơ kỳ, cảnh giới ba tầng, một đấu một hắn sẽ không gặp bất lợi, thậm chí còn có thể chiến thắng. Nhưng vì phải bảo vệ Tương Ti Tiên, hắn mất đi quyền chủ động và đang bị đè bẹp. Tương Ti Tiên chỉ là nguyên anh sơ kỳ, thực lực yếu nhất trong bốn người. Hai cao thủ nguyên anh của gia đức bộ tộc đã nhận ra điều này và tập trung lực lượng tấn công vào Tương Ti Tiên. Dận Khuyết vì bảo vệ nàng mà rơi vào thế hạ phong, bị áp chế. Tương Ti Tiên vừa chiến đấu vừa cố gắng thuyết phục hai nguyên anh của gia đức bộ tộc. Các ngươi đừng mê muội nữa, tế thần, tế tự đều là quái vật, bọn chúng đang nô dịch chúng ta, coi chúng ta như súc sinh, quyền sinh sát đều nằm trong tay chúng. Người như các ngươi, nếu cứ tiếp tục mê muội giúp kẻ ác thì chỉ có một con đường, đó là con đường diệt vong. Tương Ti Tiên không ngừng khuyên nhủ, hy vọng hai nguyên anh của gia đức bộ tộc nhận ra sai lầm, quay đầu trở lại chính đạo, đừng nói những lời vô ích nữa. Các người mới là kẻ phản đạo, là tội nhân không thể tha thứ. Các người tồn tại chỉ mang lại nỗi khổ cho chúng ta. Tế thần, tế tự là những người mang lại hòa bình cho chúng ta. Các người luôn muốn phá hoại, giết chết vô số người. Các người mới chính là kẻ đáng chết. Hai nguyên anh của gia đức bộ tộc chỉ cười lạnh, không thèm để ý đến lời Tương Ti Tiên. Trong mắt họ, những người như Tương Ti Tiên mới chính là kẻ xấu, là kẻ phản đạo. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu nói, ngây thơ quá, người tu luyện đến mức này, làm sao có thể đơn giản như vậy? Một vài câu mà muốn khiến người ta quay đầu lại sao? Cô ta thật là ngây thơ. Tương Ti Tiên không muốn từ bỏ, vẫn tiếp tục thuyết phục, nhưng hai nguyên anh của gia đức bộ tộc đã không còn kiên nhẫn nữa. Họ hét lớn, đừng nói nữa, chết đi. Cả hai đồng thời thôi động thể nội sương mù màu đen, hướng về phía Tương Ti Tiên và Dận Khuyết tấn công. Trong nháy mắt, cả hai bị sương mù màu đen bao phủ,